Quyền tài chương 797 tới chương 823. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi sáng. Kinh thành, cửa Bắc phố Hòa Bình. Dưới lầu Đổng gia, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan gọi xe taxi đến cửa. Đổng Học Bân vẫn mặc như bình thường, có điều Tạ Tuệ Lan ở trước mặt lại mặc chiếc váy tơ tầm màu sáng bạc, rất đẹp. Xe dừng một chút, Đổng Học Bân nói, công việc hai ngày nay sẽ rất nhiều, ngày mai khóa học ở trường đảng kết thúc, khẳng định lấy được báo đạo lĩnh chứng chỉ tốt nghiệp, thời gian hai ta nghỉ kết hôn hôm nay cũng là ngày cuối, có rất nhiều chuyện để làm, đúng rồi, ngày mai xe cũng đến, còn phải di đổi biển xe, công tác điều động chuyện này em có lẽ cũng biết. Cho nên anh suy nghĩ, chờ một lát gặp mẹ anh xong, hai ta đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Tạ Tuệ Lan cười cười, em sao cũng được. Vậy quyết định như vậy đi. Hiện tại em hối hận vẫn còn kịp đấy. Anh còn nói. Tạ Tuệ Lan cười cười nhìn hắn, Tạ tỷ thật đúng là hối hận, bằng không chờ một chút xem. Qua vài ngày rồi nói sau. Đổng Học Bân trừng trừng mắt, em hối hận cũng không còn kịp rồi. Ha ha, tiểu tử anh thật bá đạo, muốn bắt em kết hôn. Chính là bắt em đấy, em có đồng ý hay không đây? Tạ Tuệ Lan rất tự nhiên quàng tay hắn, Tạ tỷ đã ngủ cùng anh, còn có cái gì không đồng ý chứ? Đổng Học Bân mặt đỏ nói, em nói không biết xấu hổ sao, anh nói cho em biết, sau khi về nhà anh đừng nói bừa, làm cho mẹ anh nghe thấy còn không chê cười anh sao? Được rồi, Tạ tỷ hiểu anh mà. Vậy đi thôi, lên lầu. Sau tân hôn dù như thế nào cũng phải đến nhà trai chào hỏi, hai người hôm nay cũng là đang đi theo trình tự. Trên lầu, Đổng Học Bân để ý quần áo, trịnh trọng ấn chu ông cửa nhà mình len ken, cửa vừa mở, lộ ra bóng dáng của Loan Hiểu Bình cùng Dương Triệu Đức, Tiểu Bân. Tuệ Lan cũng đến đây. Mau vào Đổng Học Bân chào hỏi nói, mẹ, chú Dương. Chú Dương Tuệ Lan cũng cười nói. Loan Hiểu Bình mặt mày hớn hở đưa bọn họ vào, sau khi đưa tay đóng cửa, bà liền một phen kéo tay Tạ Tuệ Lan lại, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, con dâu ta hôm nay cũng thật xinh đẹp. Tạ Tuệ Lan cười nói, đều là công lao quần áo, vốn còn muốn mặc tây trang, chính thức một chút, có điều Tiểu Bân nói mẹ thích màu trắng bạc, liền bảo con chọn quần áo như thế này. Đổng Học nhìn cô xem thường, lúc đó tôi có nói vậy sao? Loan Hiểu Bình tươi cười càng đậm, tốt, tốt, thật là đẹp mắt. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, mẹ, sao hai người không ở khách sạn? Con còn cố ý nhờ mẹ con liên hệ cho mẹ một phòng rất tốt. Loan Hiểu Bình lắc lắc tay, bên thông gia có nói với mẹ, có điều như thế rất phiền toái, mẹ không đi, vẫn là ở trong nhà của chính mình là thoải mái nhất. Ha ha, cũng đúng, chỗ nào cũng không bằng nhà mình. Tạ Tuệ Lan kéo Đổng Học Bân đi lên, cầm hai chén trà, chủ động kính Dương Triệu Đức cùng Loan Hiểu Bình. Kính trà, đây cũng là theo quy củ. Có điều Dương Triệu Đức lại nói, chú và mẹ các con còn chưa có kết hôn, chú sẽ không uống. Đổng Học Bân mặc kệ, còn nói với chú Dương, chúng ta là người một nhà đừng nói là hai nhà, quá khách khí. Loan Hiểu Bình cũng nói Dương Triệu Đức một phen, đứa nhỏ đều đưa trà qua, ông còn làm gì vậy? Dương Triệu Đức cũng chính là nghe như vậy gật gật đầu, cười uống trà Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan kính, Loan Hiểu Bình cũng vậy. Trình tự xem như xong rồi. Lẽ ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn đều là rất khó hòa hợp, có điều Loan Hiểu Bình tự như đặc biệt vừa ý với Tạ Tuệ Lan, lôi kéo tay cô ngồi lên ghế sofa, liên tiếp nói chuyện với cô, Tuệ Lan, nếu con gọi ta một tiếng mẹ, về sau mẹ sẽ xem con như con gái trong nhà, Tiểu Bân cưới con, đó là phúc của nó, về sau các con nhất định phải sống cho thật tốt, sớm sinh con cái, thừa dịp ta còn chưa quá già, còn có thể giúp các con trông nom đứa nhỏ. Đổng Học Bân ai ra một tiếng, vừa kết hôn, cái gì liền sinh con chứ? Loan Hiểu Bình ôn nhu nói, mẹ nói chuyện với con sao? Qua một bên đi. Tạ Tuệ Lan cười nói, con thật ra cũng muốn sớm sinh con, ha ha. Phải sinh con. Loan Hiểu Bình vừa nghe con dâu nói như vậy, liền cao hứng, dáng người con như thế này, vừa nhìn đã thấy chính là có mệnh sinh con, lão Dương, anh nói xem có phải hay không? Dương Triệu Đức gật gật đầu. Đổng Học Bân giận dữ nói, phong kiến mê tín hại chết người đó. Dương Triệu Đức nghe vậy cũng vui vẻ nói, đúng rồi, hai người các con khi nào thì lĩnh chứng? Loan Hiểu Bình nói, đúng, hôn lễ đều làm rồi, mau lĩnh đi. Chúng con cũng nói xong rồi. Đổng Học Bân vừa muốn nói chuyện, Tạ Tuệ Lan liền tranh. Tạ Tuệ Lan dò hỏi, mẹ, mẹ nói cái gì thời điểm lĩnh, chúng con nên lĩnh lúc nào, ha ha, chúng con nghe mẹ, mẹ làm chủ. Loan Hiểu Bình rất vừa lòng, cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi, hộ khẩu mẹ đều đưa cho Tiểu Bân rồi. Vậy được. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đổng Học Bân, được chứ Tiểu Bân. Đổng Học Bân có chút xấu hổ, nếu không nói Tuệ Lan có thể nói, vốn hai người bọn họ đều định rồi, Tuệ Lan lại nói một câu làm cho Loan Hiểu Bình quyết định, mẹ tuy rằng cũng bảo bọn họ hôm nay đi lĩnh chứng, sự vừa ý sẽ không giống nhau, bởi vì như thế này sẽ là Loan Hiểu Bình quyết định, cũng có thể làm cho mẹ cảm giác được con dâu tôn trọng bà, Tạ tỷ đúng là con nhà đại gia tộc có khác, trách không được mẹ cao hứng như vậy. Ai, vẫn là Tuệ Lan làm cho vui vẻ, điểm này, chính mình quả thật phải học tập Tuệ Lan nhiều, rất nhiều quan hệ mẹ chồng nàng dâu sở dĩ làm không tốt, rất quan trọng chính là quan điểm của người già cùng người trẻ tuổi không giống, thế mới dẫn đến nhiều xung đột, nhưng nếu giống như Tuệ Lan, mọi chuyện đều có ý tôn trọng người già nhiều hơn, mâu thuẫn cũng ít đi rất nhiều, làm quan cũng là đạo lý này. Không bao lâu sau, người một nhà tán gẫu cùng nhau. Hôm nay Tạ Tuệ Lan biểu hiện rất giống một cô con dâu tiêu chuẩn, bưng trà rót nước chuyện này tất cả đều là nàng đang làm, cuối cùng còn gọt táo cho Loan Hiểu Bình, là mẹ cười rất vui vẻ, xem con mẹ nhiều lúc còn trẻ con, về sau có con chiếu cố Tiểu Bân, mẹ cũng yên tâm. Dương Triệu Đức khẽ gật đầu. Đổng Học Bân trên mặt cũng vô cùng có mặt mũi. Đừng nhìn lúc Tuệ Lan cùng trong nhà không giữ mặt mũi cho mình nhưng đến bên ngoài lại thật có thể sĩ diện cho mình, nam nhân thôi, quan trọng nhất chính là một cái mặt mũi. Sau giờ ngọ, hai người ra tiểu khu. Đổng Học Bân chân thành nói, Tuệ Lan, vừa rồi vất vả cho em rồi. Này nói cái gì vậy? Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, em tâm sự với mẹ cả ngày còn gọi vất vả sao? Anh là nói em bưng trà rót nước, ở nhà cho tới bây giờ em đều không làm qua, anh sợ em mệt. Đổng Học Bân nói không phải nói mát, mà là thật đau lòng. Tạ Tuệ Lan nheo nheo mày cười, tạ tỷ của anh cũng không phải là giấy, chỗ nào đơn bạc như vậy chứ? Đổng Học Bân vui vẻ nói, có điều em thực có thể nói thế, xem mẹ anh vì em mà rất vui vẻ, từ lúc ba anh qua đời về sau, anh rất ít khi thấy bà vui như vậy. Tạ Tuệ Lan cười cười, hẳn là thế. Mẹ anh nói đúng, cưới được em thật sự là phần mộ tổ tiên nhà anh phù hộ cho Đổng Học Bân từ phía sau ôm cô, phu nhân, hôn một cái nhé. Tạ Tuệ Lan cười đẩy hắn ra, đây còn đang ở bên ngoài đấy, chừa lại cho em chút mặt mũi đi. Đổng Học Bân cười hắc hắc, em chính là thiếu 10 khuôn mặt, da mặt em so với anh còn dày hơn, giả vờ cái gì nữa. Này, anh lặp lại lần nữa cho tạ tỷ nghe một chút. Hả? Lặp lại lần nữa Tạ Tuệ Lan ngoắc ngoắc về phía anh. Đổng Học Bân ho khan nói, em tức giận với anh, được được, anh không thể trêu vào vợ đại nhân của anh được chưa? Đi một chút đi, lĩnh chứng nhận trước. Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ, đi thôi, buổi chiều còn phải đi đến nhà của em một chuyến đấy. Bọn họ muốn lĩnh chứng nhận, chỉ có thể ở Bắc Kinh, bởi vì Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan hộ khẩu đều là Bắc Kinh, chờ trở về Phần Châu tuy rằng cũng không phải không làm được, nhưng thực phiền toái, còn phải nhờ người. Mắt thấy trường đảng bên kia sắp tốt nghiệp, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cũng mau điều động công tác xuống dưới, lĩnh chứng nhận đương nhiên mau chóng làm. Trên đường, Đổng Học Bân hỏi, em được đề cử làm phó thị trưởng chuyện này, định rồi sao? Định rồi. Tạ Tuệ Lan không nói, thị ủy bên kia đã liên lạc với em. Cụ thể phân công quản lý công tác gì? Việc này còn chưa có định, lên nhận chức mới biết được, đến lúc đó còn phải xem công tác khai triển như thế nào, có điều việc có trọng trách quá nặng khẳng định sẽ không cho em, tạ tỷ tư lịch còn kém một ít. Tiệc cưới lên nhiều lãnh đạo như vậy, không một ai có thể trợ lực cho em sao? Thể chế chính là như vậy, không có bối cảnh không được, nhưng có bối cảnh cũng không phải cái gì cũng không dùng tâm. Em ở tuổi này, em ở vị trí này, sau này đại bộ phận ở trên đều nhìn vào em, muốn nhà em vận dụng quan hệ đem em đi lên sao? Cho dù em muốn, người qua tay nhắm chừng cũng không dám, hiện tại em mới 31 tuổi cũng đã có rất nhiều người nói ra vào, anh cũng thế, về sau làm việc còn phải dựa vào chính mình mới được. Như thế cũng đúng, chú Dương của anh giúp đỡ chúng ta sao? Tạ Tuệ Lan lắc đầu, cười nói, anh nói đến việc này, em cũng nói cho anh dự phòng, chờ chúng ta trở về Phần Châu, chú Dương bên kia chỉ sợ cũng không có thể giúp nhiều, một cái là chú Dương mới lên thị trưởng lâm thời, người đi trà lạnh, thứ hai, lần địa chấn trước, chú Dương ở hội nghị thường ủy thị ủy vì sự việc phòng chấn động khẩu chiến quần hùng, đắc tội không ít người, rất nhiều mối quan hệ trước kia cũng phai nhạt, hơn nữa đối thủ phía trước, kẻ địch còn nhiều hơn bằng hữu, cho nên có thể không dùng quan hệ của chú Dương thì cũng đừng dùng, anh còn trẻ, nung chiều cho hư cũng không phải chuyện tốt. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, từ sau khi anh vào thể chế, lúc thăng quan gì gì đó đều là dựa vào người khác sao? Vậy không đều là bản lãnh của chính anh sao? Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, đương nhiên, khi tất yếu người khác cũng phải nhờ, một người luôn là thế đơn lực bạc. Cũng đúng, chồng nhỏ của em cũng không phải là người bình thường. Hắc, nói anh không biết xấu hổ, có điều thật ra cũng là sự thật. Ha ha, nói tiểu tử anh là anh tin thật ngay sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đến cục dân chính. Tay trong tay hạnh phúc đi vào, rất nhanh làm xong thủ tục kết hôn. Đến tận đây, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan mới chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Chạng vạng, ánh trăng. Trong biệt thự thường ủy kinh thành, Đổng Học Bân đang ở trong phòng vệ sinh tầng 1, di động bỗng nhiên reng reng reng vang, vừa thấy dãy số, dĩ nhiên là Phó cục trưởng La Hải Đình phòng chiêu thương huyện Duyên Đài gọi tới. La đại tỷ cùng Đổng Học Bân làm cộng sự trong một đoạn thời gian rất dài, lúc ấy cô vẫn là chủ nhiệm văn phòng, cũng là một nữ cán bộ trung niên xinh đẹp nhờ vào Đổng Học Bân. Hai người bọn họ vẫn luôn có liên hệ, nhưng không nhiều lắm. Alo,

hơn nữa ngày hôm qua cũng đã phát sinh qua. Nhưng mà tới hiện tại, lãnh đạo ủy ban kỷ luật bên kia cũng không động tĩnh gì, Đổng Học Bân rốt cuộc đã nhìn ra, nếu không cũng là Lưu Hán Khanh rất được thưởng thức tại ủy ban kỷ luật, hay cũng là Đổng Học Bân đến nhận chức không được ủy ban kỷ luật thành phố hoan nghênh, hiển nhiên, vế sau cũng có thể tính lớn hơn một chút, lúc này lãnh đạo ủy ban kỷ luật chẳng quan tâm mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là cho tôi một cái ra oai phủ đầu. Hay là lãnh đạo muốn nhìn tôi xử lý chuyện này như thế nào, là khảo nghiệm năng lực công tác của tôi. Đổng Học Bân nghĩ tới vô số loại khả năng. Này, các người nói Đổng chủ nhiệm sẽ làm sao? Lưu Hán Khanh đều phải đi rồi, cái này xử lý không tốt. Còn có thể làm sao bây giờ? Tìm chỗ khác đậu xe thôi, đều sắp đến giờ đi làm rồi, không thể ở dưới lầu nhấn kèn cả ngày chứ. Tích tích. Tích tích tích. Lưu Hán Khanh không xuống, Đổng Học Bân tiếp tục nhấn. Lúc này, cửa sổ trên lầu rốt cuộc truyền đến tiếng nói cực kỳ không nhịn được của một người lãnh đạo ủy ban kỷ luật. Đừng nhấn nữa. Đậu không được tìm chỗ khác đậu xe. Trong đại viện nhiều chỗ như vậy còn không tìm được vị trí sao? Cái lãnh đạo này cũng không có lộ đầu ra, cũng không biết là ai. Dù sao khẳng định cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân là được rồi. Nếu không không có khả năng nói với Đổng Học Bân không khách khí như thế, còn khiến cho hắn rời đi. Mọi người của ủy ban kỷ luật vừa nghe, chỉ biết không còn náo nhiệt để nhìn, lãnh đạo đều lên tiếng rồi. Nhưng Đổng Học Bân lại bị lời này làm cho hoàn toàn phát hỏa, Lưu Hán Khanh dậu xe chiếm hai vị trí, nhấn kèn đồng cũng làm bộ không nghe không xuống dời xe, ngày hôm qua như vậy, ngày hôm nay vẫn vậy, à, con mẹ nó thành tôi sai. Còn bảo tôi ra bên ngoài tìm chỗ đậu xe. Tôi đi cái con gái mẹ các người. Đổng Học Bân có tính tình gì hả? Hắn nổi giận lên đó là mặc kệ con mẹ nó là ai. Mọi người ở đây đều thu hồi ánh mắt chuẩn bị trở lại công tác, Đổng Học Bân nhanh chóng chuyển xe, sau đó là một hành động khiến cho tất cả mọi người mở trừng mắt ra. Động cơ Porsche nổ vang, vọt tới. Ầm một tiếng. Đầu xe hung hăng đụng vào chiếc Crown, đủ đem Crown văng ra một mét hơn, mạnh mẽ chiếm ra một chỗ. Sau đó, Đổng Học Bân từ từ đem xe đậu vào, mở cửa xuống xe. Ủy ban kỷ luật một mảnh lặng ngắt như tờ. Yên lặng đủ vài giây. Ngay sau đó, trong ký túc xá ủy ban kỷ luật một mảnh ồn ào. Ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân lại có thể đem xe đụng vào chiếc Crown. Đụng thẳng vào Crown. Thân xe của Crown đều bị biến dạng. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Đổng chủ nhiệm cũng con mẹ nó quá độc ác. Thế nhưng đó là Porsche. Đầu xe và lớp sơn đều phải sửa lớn. Làm đương sự nhưng Đổng Học Bân một chút tự giác cũng không có, thoải mái đưa tay đóng cửa, thừa dịp đầu xe bị che về phía mọi người, Đổng Học Bân nhìn lên phía trước. Hình như rớt hai miếng nước sơn, vì vậy hắn tập trung lực chú ý tại xe đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, trong lòng mặc niệm một tiếng REVRSE, một giây đồng hồ, nhất thời, sơn chớp đen nước bị tróc xuống trong nháy mắt một lần nữa ngưng kết ở trên xe, hoàn hảo như mới, về tới trạng thái ngày hôm qua của Porsche. Đóng cửa xe, Đổng Học Bân xuống xe, biểu tình thật giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, dường như làm chuyện một không liên quan. La Hải Đình cách đó không xa cũng tới đi làm, thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt không khỏi trừng to. Ủy ban kỷ luật trên lầu cũng vang lên âm thanh nghị luận. Đổng chủ nhiệm điên rồi. Mẹ nó. Thật dám đụng hả? Cái này có thể có trò hay nhìn. Lưu Hán Khanh đây là tự làm tự chịu. Porsche đụng Crown. Quá xa xỉ. Đổng Học Bân chú ý tới, động tĩnh ở đây hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Có mấy người lãnh đạo của ủy ban kỷ luật cũng từ cửa sổ nhìn xuống, chờ thấy tình huống, đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân sẽ làm như thế. Đều bị hành động của Đổng Học Bân chấn kinh. Đổng Học Bân không nghĩ mình làm sai cái gì, tác phong làm việc của hắn cũng là cái dạng này. La Hải Đình là rõ ràng nhất, chị La biết, loại việc nhỏ này đối với Đổng Học Bân mà nói thật đúng là không tính cái gì. Nhớ lại lúc ở huyện Duyên Đài, thân thích của Đổng Học Bân kết hôn, một chiếc Mercedes-Benz gì chặn đường, Đổng Học Bân lúc đó chẳng phải chỉ huy đồng chí của đồn công an nói đập thì đập sao. Đổng Học Bân cũng là một lưu manh ẩn núp trong thể chế, chỉ có hắn không muốn làm, nhưng không có chuyện hắn không dám làm. Bầu không khí thay đổi một chút. Thật nhiều khoa viên và cán bộ của phòng ban khác cũng đều ghé mắt nhìn qua, đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, tai nạn xe cộ. Ủy ban kỷ luật, trên lầu. Lưu Hán Khanh còn ngồi ở trong phòng làm việc phẩm trà, nghe được tiếng động cũng hơi kinh ngạc, vẫn không phục hồi tinh thần lại, không bao lâu sau mới vội vội vàng vàng ghé vào cửa sổ nhìn, đầu tiên thì nhìn thấy chiếc xe của mình thân bị móp vào, đau lòng đến nỗi thiếu chút nữa la lên, Lưu Hán Khanh quả thật là giận tím mặt, ném đồ một đường đi xuống lầu, nổi giận đùng đùng đi ra. Chiếc Rao là ba của ông ta tặng cho ông ta, mấy năm nay Lưu Hán Khanh đều rất yêu quý, ai ngờ bị đụng một cái hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy Lưu Hán Khanh, mấy người khoa viên đều tránh ra một con đường. Lưu Hán Khanh chỉ vào Đổng Học Bân nói, Đổng Học Bân cậu có ý gì hả? Đổng Học Bân nhìn ông ta, tôi có ý gì? Lưu phó chủ nhiệm, tôi còn muốn hỏi ông có ý gì đây, xe của ông đậu như thế nào? Ông có biết lái xe hay không? Lãnh đạo ủy ban kỷ luật của chúng ta một người một chỗ đậu xe, sao ông lại đặc thù, một người chiếm hai? Ông được đặc quyền à, ông ngay cả lãnh đạo ủy ban kỷ luật và hạ bí thư cũng không để vào mắt có phải không? Ông muốn làm gì? Đổng Học Bân bắt đầu chụp mũ. Lưu Hán Khanh nói, cậu nói bậy cái gì? Nơi này lúc đầu đã chật. Ai không có lúc đậu lấn chỗ? Đổng Học Bân cười nói, đậu lấn chỗ, sáng sớm ngày hôm qua không lấn chỗ. Buổi trưa ngày hôm qua không lấn chỗ. Ngày hôm nay cũng không có. Này, ông rắp tâm cái gì hả? Tôi nhấn kèn ông không nghe. Hiện tại xe đụng rồi ông mới chịu nhảy ra ngoài. Trước đó làm gì? Không sao cả, tôi thật ra nghĩ xe của ông đậu rất tốt, tôi che một chút cũng có thể đi vào. Cũng là khổ cho chiếc xe này, ông rảnh rỗi đi báo hành thôi, đem biên lai cho tôi, bao nhiêu tiền đến lúc đó tôi cho ông. Xe là cái gì? Xe là mặt của đàn ông. Bị đụng thành như vậy? Đó là tại đánh vào mặt của Lưu Hán Khanh. Trả tiền sửa xe thì được cái gì? Lưu Hán Khanh trong lúc nhất thời tức đến nỗi phổi sắp nổ, vốn đang muốn cho uy nghiêm của Đổng Học Bân quét rác, ai biết chính ông lại mất mặt về đến nhà. Loại chuyện này nếu như không người quan tâm cũng không có gì, Lưu Hán Khanh cũng là chiếm ba chỗ đậu xe cũng không sao. Nhưng hiện tại bị Đổng Học Bân đụng như thế, mâu thuẫn nhất thời thăng cấp, tất cả mọi người đã biết, thậm chí rất nhiều lãnh đạo làm bộ không biết của ủy ban kỷ luật cũng không thể không biết. Then chốt nhất chính là Lưu Hán Khanh trong chuyện này cũng không chiếm lý, ông ta cũng là muốn gây khó dễ cho Đổng Học Bân, không muốn đem chuyện tình ầm ĩ lớn. Thấy Lưu Hán Khanh chịu thiệt, thủ hạ Tâm Phúc Trữ Thiểu Dương cũng biến đổi sắc mặt, nhưng vừa nghĩ đến xe của Đổng Học Bân cũng không tốt hơn, trong lòng cười lạnh rộ lên. Vấn đề này mọi người đồng dạng phát hiện, đều nhìn về hướng chiếc Porsche. Lưu Hán Khanh đau lòng đi đến sờ sờ chiếc rau của mình, lập tức nhìn về phía tình huống tổn thương của Porsche. Nhưng khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, xe thể thao Porsche của Đổng Học Bân đừng nói là bị thương động cốt, căn bản là ngay cả nước sơn cũng không bị trầy, hoàn hảo không tổn hao gì. Không phải chứ? Là xe 4 triệu, là xe thể thao hả? Xe thể thao làm được mạnh mẽ như thế lúc nào? Lớp sơn cũng không bị trầy. Thấy đến nơi đây, sắc mặt của Lưu Hán Khanh càng đen hơn, trong mắt đều sắp nổ. Đổng Học Bân đi tới bên cạnh Lưu Hán Khanh, vỗ nhẹ vai của ông ta, Lưu phó chủ nhiệm à, nhanh chóng đi sửa xe đi, sau này luyện tập nhiều một chút, đừng đậu xe như thế nữa, đúng rồi, ngày hôm nay tôi không phải cố ý đụng xe của ông, cái này ông biết chứ. Tôi cũng không cẩn thận, cho rằng có thể đi vào được, kết quả vị trí đậu xe của ông không tốt. Trước khi đi, Đổng Học Bân còn lưu lại một câu, đúng rồi nhắc nhở ông một tiếng, sau này nếu như muốn đổi xe nói, mua xe Nhật Bản đi. Chỉ chiếc rau, ông xem, quá yếu kém. Đổng Học Bân nói xong cũng chậm rãi đi vào ký túc xá. Cái này thật quá đáng, xe cũng đụng, mặt cũng đánh, còn tổn hại Lưu Hán Khanh. Chu Trúc và Phí Phạm đang xích xe đạp liếc nhau lẫn nhau, đều thấy được cảnh tượng trước mắt, biểu tình của người xung quanh cùng hai người bọn họ cũng không khác biệt lắm. Tất cả mọi người dở khóc dở cười nghĩ, cấp trên rốt cuộc điều đến cho ủy ban kỷ luật bọn họ một lãnh đạo gì? Anh hùng chống địa chấn. Chó má. Cái này làm gì có hình dáng anh hùng chống địa chấn? Tất cả mọi người lần đầu tiên bắt đầu xem nhìn lại chủ nhiệm mới tới của phòng giám sát số 1 Đổng Học Bân. Hiển nhiên, hình tượng của Đổng chủ nhiệm cùng lời nói của TV và truyền thông căn bản là không giống nhau. Buổi sáng, một màn khôi hài phát sinh chỗ cửa của Ủy ban kỷ luật rất nhanh bị mọi người biết. Trong một giờ, nhiều nhân viên của Ủy ban kỷ luật cũng lúc đó không ở đây biết xung đột của Đổng Học Bân và Lưu Hán Khanh, Porsche đụng rau, Đổng chủ nhiệm hành hung mặt của Lưu phó chủ nhiệm, trên dưới nghị luận ung sùng, loại tranh cãi này tại Ủy ban kỷ luật vẫn rất ít gặp. Bọn họ đều muốn nhìn lãnh đạo ủy ban kỷ luật sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Mặc kệ. Hay là đánh tiếng lớn. Lại chỉ phê bình Lưu Hán Khanh. Thậm chí ngừng điều lệnh. Trong phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số 1. Đổng Học Bân khom lưng rót nước tại máy nước nóng, uống một hơi, trong lòng từ lâu chuyện làm tốt chuẩn bị vì đụng rau. Đổng Học Bân không cho rằng mình làm có cái gì sai, Lưu Hán Khanh một người phó chủ nhiệm nho nhỏ, dám khiêu chiến uy tín của chức chính không cho mình đậu xe, đây là phạm thượng. Trong quan trường vẫn là tương đối kiên kỵ, nếu như không ầm ĩ lớn trước đó còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu đã tạo thành loại ảnh hưởng này, lãnh đạo ủy ban kỷ luật khẳng định sẽ áp dụng một ít biện pháp cần thiết, hẳn là sẽ không thiên hướng Lưu Hán Khanh, ví dụ như rút điều động của Lưu Hán Khanh, khiến cho ông ta tiếp tục ở phòng giám sát số 1 dù sao Đổng Học Bân chỉ nghĩ như vậy. Lăn qua lăn lại mình nửa ngày, còn muốn điều đi thăng chức. Đổng Học Bân trong lòng nói làm gì có dễ dàng như vậy, Lưu Hán Khanh nên trả giá lớn vì hành vi của mình, đây là tác phong trước sau như một của Đổng Học Bân. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Rốt cục, điện thoại trên bàn của Đổng Học Bân vang lên. là âm thanh của một người trung niên, tôi Tiếu Bân. Cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến. D6 ổng học Bân lập tức nói, Tiếu cục trưởng, tôi lập tức đi qua. Tích tích tích, bên kia đã cúp, cảm giác hình như có chút bất thiện. Đổng học Bân nhíu mày, cái âm thanh này khiến cho hắn nghĩ có chút quen tai, hình như cũng là tiếng hô trước đó trong ký túc xá, khiến cho Đổng học Bân ngừng nhấn kèn đem xe đi. Đổng học Bân rõ ràng, mình không nghe lời còn đụng xe của Lưu Hán Khanh, hiển nhiên có chút đắc tội với ông ta rồi. Trên lầu, phòng làm việc cục trưởng cục giám sát. Đổng học Bân gõ cửa đi vào, vừa đẩy cửa, thì thấy Tiếu Bân nhìn chằm chằm vào con mắt của hắn. Đó là một người trung niên khỏe mạnh, Đổng học Bân đã gặp qua tại buổi tiệc đón gió ngày đó. Tiếu Bân, phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, cục trưởng cục giám sát. Là người đứng thứ hai của ủy ban kỷ luật thành phố, thấp hơn một bậc so với bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân, là quan to thứ hai trong hệ thống kiểm tra kỷ luật. Tiếu cục trưởng. Đổng học Bân nói, ngài tìm tôi. Tiếu Bân cũng không cho hắn ngồi xuống, nhìn hắn như thế, từ cái góc độ này mà xem, đối phương đã nhắn nhủ ra tín hiệu bất thiện nào đó, sáng sớm bãi đổ xe dưới lầu là làm sao? Cậu muốn làm gì? Đây là ủy ban kỷ luật. Là đơn vị công tác của thị ủy. Cậu còn có một chút tự giác của cán bộ hay không? Trước mặt mọi người đụng vào xe của cán bộ mình. Cậu biết hành vi của cậu tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho ủy ban kỷ luật không? Đổng học Bân đương nhiên không thể thừa nhận, Tiếu cục trưởng. Tôi nhưng không phải cố ý tông xe, cái không gian kia không chật lắm, tôi cho rằng có thể đi qua. Tiếu Bân lạnh lùng nói, mặc kệ cậu là cố ý hay không, sự thật đã xảy ra, ảnh hưởng đã tạo thành, còn có cái gì nữa? Hắc, ông có ý gì hả? Sao đều là tôi không phải vậy? Ông chỉ bắt một mình tôi phê bình. Lúc chuyện xảy ra, ngày hôm qua cũng tốt, ngày hôm nay cũng được, Đổng học Bân đều là sớm nhấn kèn đồng, khiến cho Lưu Hán Khanh xuống dời xe, nhưng Lưu Hán Khanh làm bộ nghe không thấy, Tiếu Bân ông còn hướng về ổng. Còn kêu tôi đi chỗ khác. Bây giờ còn nói tôi chiếm phần lớn trách nhiệm. Lưu Hán Khanh ngược lại không có khuyết điểm gì. Ông con mẹ nó cũng quá thiên hướng. Cái này không phải làm cho thất vọng sao? Thái độ của Tiếu Bân khiến cho Đổng học Bân tâm lạnh, hắn không ngờ rằng lãnh đạo ủy ban kỷ luật sẽ nhằm vào mình như thế, đây là ý của cấp trên. Hay là Tiếu Bân chuyên quyền độc đoán? Mẹ kiếp, các người thật đúng là quyết tâm cho tôi một cái phủ đầu có phải không? Cả đám đều không phải thứ gì. Tiếu Bân phê bình Đổng học Bân một trận. Bất quá Tiếu Bân cũng không có ý muốn xử phạt Đổng học Bân, cái này không đến mức, nói xong, ông bảo Đổng học Bân trở về, từ đầu đến cuối đều là mặt đen. Đổng học Bân phiền muộn, đi thẳng xuống lầu. Dưới lầu mặt gặp phải Chu Trúc ôm một đống văn kiện. Đổng học Bân gọi cô ấy lại, Tiểu Chu, Lưu phó chủ nhiệm đâu? Chu Trúc vừa nhìn hắn, vội nói, Lưu chủ nhiệm hẳn là ở tại phòng làm việc. Vẫn đều ở đó. Đổng học Bân hỏi. Đúng vậy, không thấy đi ra. Được rồi, tôi đã biết, cô làm việc đi. Phó bí thư ủy ban kỷ luật Tiếu Bân không gọi Lưu Hán Khanh. Có thể cũng là gọi điện thoại phê bình một tiếng. Chỉ quở trách một mình Đổng học Bân hắn. Chuyện này theo lãnh đạo ủy ban kỷ luật xem ra, Đổng học Bân cũng phải không là chiếm phần lớn trách nhiệm, mà là toàn bộ trách nhiệm. Đổng học Bân cơn tức bạo phát, bị chọc nổi giận. Lưu Hán Khanh nhiều lần lăn qua lăn lại trên đầu tôi, khi đó các người làm bộ không nhìn thấy, hiện tại tôi vừa đánh trả một chút, các người nhảy ra quở trách tôi. Mẹ kiếp! Ép tôi trở mặt với các người có phải không? Phòng làm việc phó chủ nhiệm phòng 1. Lưu Hán Khanh biểu tình dễ dàng, quay đầu nói điện thoại của cha, ba yên tâm đi, không có việc gì, lãnh đạo cũng không nói con cái gì. Lưu Đống trầm giọng nói, vậy tên họ Đổng đâu? Hắn! Vừa rồi hình như bị Tiếu cục trưởng gọi qua, khẳng định là bị mắng, ha ha. Lưu Hán Khanh cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả này, nhìn có chút hả hê. Ba đã dặn con cẩn thận một ít, sao con không nghe? Ba, cái này không phải không có việc gì sao? Nếu không phải mẹ con gọi điện thoại cho lãnh đạo ủy ban kỷ luật, nếu không lãnh đạo của con trước đây thiếu nhân tình của mẹ con hiện tại còn không biết thế nào, ba nói với ngươi một lần nữa, hiện tại chính là thời kỳ then chốt của điều động, trước tan tầm điều lệnh là có thể tới, hiểu không? Tuy rằng xe bị tên họ Đổng đụng, bất quá xe có thể mua lại, dù sao con cũng phải cho hắn mặt mũi, không nên hồ đồ. Ba, con rõ ràng. Thật rõ ràng mới tốt, Đổng học Bân cũng là, lá gan sao lớn như vậy. Dám ở ủy ban kỷ luật đụng xe của đồng sự. Kiêu ngạo như thế. Lưu Đống hiển nhiên không nghĩ tới rốt cuộc là con của ông kiêu ngạo hay là Đổng học Bân kiêu ngạo. Lưu Đống nghiêm mặt một lần nói không nói cái này, bên ngân hàng còn có một khách muốn bồi, buổi tối rồi nói sau. Lưu Hán Khanh ừ một cái, cười cúp điện thoại. Bên kia. Từ thái độ của cục trưởng cục giám sát Đổng học Bân cũng đã nhìn ra, ủy ban kỷ luật sẽ không cho Lưu Hán Khanh xử phạt. lại càng không ảnh hưởng đến biến động công tác của Lưu Hán Khanh, ông ta thăng chức vẫn là sẽ thăng. Đổng Học Bân đương nhiên không tiếp thụ được cái kết quả này, con cọp không phát uy các người khi tôi là mèo bệnh à đùa dẫn trước mặt tôi. Tôi con mẹ nó đảo muốn nhìn ai đùa dẫn qua ai. Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại di động, trước gọi điện thoại cho Ngu Mỹ Hà. Tích tích tích, điện thoại thông, chỉ nghe chị Ngu nói, là Tiểu Bân sao? Chị Ngu, là tôi. Đổng Học Bân cười nói, tôi quay về thành phố Phần Châu rồi, nói một tiếng với chị và Tiểu Thiến Thiến, được rồi, chị bên kia thế nào? Ngu Mỹ Hà nói, chúng tôi đều rất tốt, mẹ tôi tìm một phần công tác cho tôi tại ngân hàng. Đổng Học Bân một ồ lên, thu ngân viên. Một tháng bao nhiêu tiền? Ngu Mỹ Hà giọng điệu cực kỳ thỏa mãn, một tháng tính luôn tiền thưởng cũng có 7-8 ngàn. Ồ, vậy chị hiện tại so với tôi còn tốt hơn nhiều. Đổng Học Bân mặc dù hiện tại nói ra cấp phó xử, tiền lương đãi ngộ một tháng cũng không có nhiều như vậy, trừ phi tính luôn tiền thưởng và phúc lợi. Hàn huyên một hồi Đổng Học Bân mới biết được Ngu Mỹ Hà hôm nay nghỉ ngơi, ở trong nhà. Đổng Học Bân lập tức nói, ba mẹ chị ở nhà sao? Ngu Mỹ Hà nói, cha tôi không ở, mẹ tôi ở phòng bếp, có gì không? Vậy chị giúp tôi gọi bà ấy một chút. Có chút việc. Được, cậu chờ một chút. Mẹ, mẹ, là Tiểu Bân tìm ngài. Không bao lâu, Tiễn Lệ Hoa tiếp điện thoại di động, cười ha ha nói, Tiểu Bân. Nghe Mỹ Hà nói cậu thăng chức phó xử, trước chúc mừng cậu một tiếng. Cảm ơn gì tiền? Có chuyện gì, nói đi. Đổng Học Bân trầm xuống, nói, thuộc hạ của dì có một gọi người lãnh đạo phòng ban tên Lưu Đống, dì có nghe nói qua không? Lưu Đống. Tiễn Lệ Hoa suy nghĩ một chút, chợt nói, con nói là lão Lưu ở phòng hoạt động tín dụng. Dì biết, làm sao vậy? Ông ta chọc dì con à, Đổng Học Bân lúng túng nói, con phát hiện dì liệu sự như thần. Tiễn Lệ Hoa cười nói, không phải dì liệu sự như thần, là con quá có thể gây chuyện, Mỹ Hà lúc ở nhà rảnh rỗi một mực nói về con, chuyện trước đây con ở tại trong khu và trong huyện dì đều nghe, con đi tới đâu phiền phức đến đó, dì không nói sai chứ. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, vậy thật ra đó là sự thật. Vậy nói đi, rốt cục là sao? Vợ của Lưu Đống trước đây là phó thị trưởng của thành phố chúng ta, cái này con hẳn là rõ ràng. Con biết, bất quá con của ông ta thật sự có chút khinh người quá đáng. Trước Tiễn Lệ Hoa mặt, Đổng Học Bân nói chuyện cũng dùng tư thái vãn bối, đem chuyện tình nói với bà ấy một lần, ông ta giỡn mặt với con một lần con không để ý tới, còn giỡn hai lần, ba lần, dì nói cái khẩu khí này con có thể nuốt sao? Để cho người khác nhìn con thế nào? Ừm, con của Lưu Đống có chút quá phận. Chuyện này có chút phiền phức, nếu như dì không tiện thì thôi, không quan hệ. Tiễn Lệ Hoa ngắt lời nói, con là ân nhân cứu mạng của dì, cũng là ân nhân cứu mạng của con gái cháu gái dì, giữa chúng ta còn cần nói cái kia sao? Dì đã biết, chuyện này giao cho dì tiền của con làm đi, bên phòng hoạt động tín dụng mấy năm nay có không ít tin cử báo gửi đến cho ủy ban kỷ luật, năng lực công tác của lão Lưu vẫn không tồi, cho nên dì vẫn đè xuống, hiện tại là nên lúc trở mình, huống hồ. Hai ta cũng không có gì không thể nói thật, nhậm chức tại phòng hoạt động tín dụng, rất ít khi tra không ra vấn đề. Dì tiền, vậy quá cảm ơn dì. Không cần, nếu không ngại mặt mũi của vợ ông ta, dì cũng sớm muốn đổi ông ta rồi. Buổi trưa cùng ngày. Căng tin. Đổng Học Bân và La Hải Đình ngồi ở một bàn ăn, đột nhiên, Đổng Học Bân thấy Lưu Hán Khanh cũng tới, liền cười vẫy vẫy tay lão Lưu, nơi này còn chỗ. Lưu Hán Khanh sửng sốt, đi qua. La Hải Đình kinh ngạc, không nói cái gì. Nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật xung quanh cũng không rõ ràng Đổng Học Bân đang diễn trò gì, sao còn chủ động mời Lưu Hán Khanh. Hai người buổi sáng không phải vừa mới có xung đột sao? Rất nhiều người cũng nghe nói cục trưởng cục giám sát đem Đổng Học Bân phê bình một trận nhưng không trách cứ Lưu Hán Khanh. Loại chuyện này trong cơ quan nhà nước cơ bản là không giấu giếm được, lẽ ra hiện tại Tiểu Đổng chủ nhiệm hẳn là rất phẫn nộ mới đúng. Nhưng xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Trong hồ lô của Đổng Học Bân bán thuốc gì? Lưu Hán Khanh cũng không rõ ràng, nhưng Đổng Học Bân dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo lên tiếng, ông cũng không thể không đi qua, vì vậy ngồi ở bên cạnh hai người, dù sao điều lệnh có mấy tiếng đồng hồ nữa là đến, Lưu Hán Khanh cũng không có gì lo lắng. Đổng Học Bân cười nói, lão Lưu, xe đi bảo hiểm chưa? Lưu Hán Khanh mất tự nhiên nói, đang làm. Được, chờ ra rồi thì tôi đem tiền gửi qua. Lưu Hán Khanh trong lòng cười nhạt, không nói chuyện, nhàn nhã không gì sánh được ăn cơm. Đột nhiên, điện thoại di động của Đổng Học Bân kêu lên, Đổng Học Bân lập tức tiếp alo, xin chào. Ủy ban kỷ luật thành phố. Xin chào, có chuyện gì sao? À tốt, tôi đã biết. Vậy tôi liên hệ người đi qua. Được, chờ điện thoại của tôi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nghiêm mặt nói với La Hải Đình, ăn xong chưa La chủ nhiệm? Bên này có chút việc, chị đi làm một chút. La Hải Đình nghiêm túc đáp, ăn xong rồi, có việc ngài nói. Đổng Học Bân nói, ngân hàng công thương thành phố xảy ra chút chuyện, lúc đầu cái này không phải chúng ta phụ trách, nội bộ người ta cũng có phòng kiểm tra kỷ luật, không ngờ chuyện tình có thể liên lụy đến lãnh đạo cán bộ khác, cho nên bên ngân hàng mời chúng ta phối hợp điều tra, chị đi xem đi. La Hải Đình nói, được. Vậy tôi lập tức đi. Ngân hàng công thương. Lưu Hán Khanh nghi hoặc nhìn qua. Kết quả, chỉ nghe Đổng Học Bân nhàn nhạt nói với Lưu Hán Khanh, lão Lưu à, tôi biết trước khi tôi tới công tác của phòng giám sát số 1 đều là ông phụ trách, bất quá chuyện này ông nên lảng tránh một chút. Lưu Hán Khanh kinh ngạc lảng tránh. Đổng Học Bân một cái liên quan đến chuyện cha của ông Lưu đóng tham ô nhận hối lộ. Cái gì? Lưu Hán Khanh đứng lên, quả thật không thể tin được. Đổng Học Bân đè đè tay. Lưu chủ nhiệm, ông cũng là đồng chí của Ủy ban kỷ luật, hy vọng ông lý giải một chút, không nên kích động, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoan uổng một đồng chí tốt, nếu như cha của ông thanh bạch. Chúng tôi nhất định sẽ đem chuyện tình điều tra rõ ràng, cho cha ông một công đạo, bất quá nếu như tình huống là thật, vậy. La Hải Đình thế mới xảy ra chuyện gì, cả kinh như thấy ma. Đổng Học Bân nói rất hời hợt, nhưng lời nói này người khác nghe tới lại như một tia sấm sét chợt nổ vang. Cha của Lưu Hán Khanh bị điều tra. Còn cho phòng giám sát số 1 Ủy ban kỷ luật thành phố phối hợp phá án. Phàm là người có chỉ số thông minh thiếu hụt đều không thể tiến vào nhân viên công vụ, cho nên nhân viên công tác đang ngồi ở Ủy ban kỷ luật tất cả đều không ngốc, vừa nghe như vậy còn không rõ ràng, cái này căn bản là thủ đoạn của Đổng Học Bân, nếu không buổi sáng Đổng Học Bân vừa cùng Lưu Hán Khanh nổi lên xung đột, mới buổi trưa, cha của Lưu Hán Khanh đã bị tra xét. Hơn nữa thậm chí đưa ra yêu cầu muốn phòng giám sát số 1 của Ủy ban kỷ luật thành phố phối hợp. Làm gì có trùng hợp như thế? Chuyện tình đã rõ đến không thể rõ hơn. Bất quá rất nhiều người đều không nghĩ ra, Đổng Học Bân vừa mới tiền nhiệm 2 ngày, nhìn qua cũng không có bối cảnh gì. Sao có thể động đến ngân hàng công thương? Tiễn Lệ Hoa hiện đang giữ chức giám đốc ngân hàng, so ra cũng không kém người đứng đầu của một cơ quan nhà nước nào. Mà ngân hàng công thương lại là một loại xí nghiệp tương đối độc lập, mặt mũi của phó thị trưởng cũng có thể không mua, nhưng hiện tại sao lại giúp đỡ Đổng chủ nhiệm? Xung quanh lập tức yên tĩnh. Chỉ nhìn thấy Lưu Hán Khanh tức giận đến hai mắt trừng to. La Hải Đình nhất thời vui vẻ, được lệnh, lập tức gọi nữ khoa viên Chu Trúc, mang theo cô ấy cùng đi ngân hàng công thương. Trong căng tin, Đổng Học Bân vỗ vỗ vai của Lưu Hán Khanh, không nói chuyện, xoay người trở về phòng làm việc. Tiễn Lệ Hoa đối với chuyện tình của Đổng Học Bân rất để bụng, tra án cũng vô cùng cấp tốc, phòng kiểm tra kỷ luật của công thương hầu như là đem Lưu Đống khống chế ngay sau một giây, nội dung của tin cử báo một năm trước thu được cũng đã được chứng thực, hơn nữa tìm được chứng cứ liên quan đến 100.000 tiền hối lộ. Tiễn Lệ Hoa nói rất đúng, người của phòng hoạt động tín dụng chỉ cần có người đi điều tra, muốn tra không được vấn đề đều rất khó, lãnh đạo của phòng này quanh năm phải tiếp xúc rất nhiều ông chủ của các xí nghiệp công ty lớn nhỏ, thậm chí còn có lui tới với các cơ quan nhà nước, tặng lễ, thu lễ, cái này hiển nhiên là rất khó tránh. Buổi chiều. Chuyện tình đồn ra. Nghe nói chưa? Ba của Lưu Hán Khanh đã bị khống chế. Nghe rồi, là tham ô nhận hối lộ. Ai? Thật không may. Tôi nghe người ta nói, chuyện này hình như là phòng giám sát số 1 Đổng chủ nhiệm làm. Cũng là Đổng chủ nhiệm, không sai được, Lưu Hán Khanh lúc này là đụng phải kẻ cứng rồi. Đổng chủ nhiệm, anh hùng chống địa chấn, tác phong hành sự thật là đủ hung hát, lúc trước nhìn hắn tuổi còn trẻ, tôi còn tưởng rằng. Ai, nhìn nhầm rồi. Lưu Hán Khanh làm rất nhiều năm tại Ủy ban kỷ luật, cũng là xét xử cán bộ tham ô nhận hối lộ, mà hiện tại cha của ông ta Lưu Đống lại bị Ủy ban kỷ luật khống chế, tội danh cũng chứng thực. Cái này đối với Lưu Hán Khanh mà nói là chuyện mất mặt đến nỗi không thể mất mặt hơn, ảnh hưởng danh tiếng đối với ông ta còn lớn hơn nữa. Trước lúc ra về, một tin tức rốt cục tới. Điều lệnh của Lưu Hán Khanh lại không xuống tới, bị hủy bỏ. Mọi người nghe vậy đều khiếp sợ không ngớt, thật ra cái này cũng không kỳ quái, cha của ông ta còn đang bị Ủy ban kỷ luật bắt, cái này ai mà biết Lưu Hán Khanh không có vấn đề. Cho dù Lưu Hán Khanh thanh bạch, cũng không có khả năng cho ông ta thăng quan. Lưu Hán Khanh nghe tin, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Bị tức suýt hôn mê. Điều động không có. Phó xử không được. Lưu Hán Khanh mặt đều tái lại, một cước đá bay cái ghế trong phòng làm việc. Chỉ qua một ngày, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội Đổng Học Bân của khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đụng xe của Lưu Hán Khanh. Bắt cha của Lưu Hán Khanh. Thời gian một ngày ngắn ngủi đã thu thập Lưu Hán Khanh. Đây là cái khái niệm gì? Đây là bao nhiêu tàn nhẫn? Quả thật. Bọn người Chu Trúc và Phí Phàm của phòng một xoa xoa mồ hôi trên trán. Ai nói Đổng chủ nhiệm chính trực? Ai nói Đổng chủ nhiệm thiện lương? Ai nói Đổng chủ nhiệm rộng lượng? Mẹ nó! Hở một chút thì tông xe đập xe. Hở một chút thì tru di cửu tộc. Cái này cũng quá đáng thật. buổi sáng thu thập người nhỏ, buổi chiều thu thập người lớn. Ngay cả thái độ của lãnh đạo ủy ban kỷ luật đều mặc kệ. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy một người làm quan giống như Đổng Học Bân. Ngày kế tiếp, sáng sớm, gió lạnh thổi vù vù, có chút lạnh. Đổng Học Bân lái chiếc Porsche màu đen chạy vào đại viện thị ủy. Khi chờ chạy đến ký túc xá ủy ban kỷ luật, ngày hôm nay chỗ đậu xe rốt cục đã dư ra hai chỗ. Chiếc rau của Lưu Hán Khanh không còn chặn đường, phỏng chừng hiện tại đang sửa chữa trong nhà máy. Lưu Hán Khanh hôm nay một cũng bởi vì bệnh mà xin nghỉ. Đổng Học Bân cũng không biết ông ta là thật sự bị tức nên bệnh hay là vì chuyện của cha mà tránh danh tiếng, cái này gọi là gieo gió gặt bão. Đổng Học Bân rốt cục rõ ràng nguyên nhân Tạ Tuệ Lan và rất nhiều người không chỉ một lần kêu mình điệu thấp. Trong thể chế, bạn chỉ cần quá kiêu ngạo sẽ có người giơ súng bắn chim đầu đàn. Lưu Hán Khanh cũng là một ví dụ, rất có thể khiến cho Đổng Học Bân cảnh giới. Bất quá Đổng Học Bân vẫn là duy trì nguyên tắc người không phạm ta, ta không đụng người, chỉ có người khác không chủ động chọc hắn, hắn không bao giờ tai họa người. Xuống xe, Đổng Học Bân đóng cửa xe lại. Mấy người nhân viên tới đi làm liên tiếp nhìn về phía hắn, ánh mắt rất quái lạ. Đổng Học Bân biết mọi người còn đang thảo luận chuyện ngày hôm qua, cũng không thèm để ý, hắn lần này xử trị Lưu Hán Khanh thật ra cũng là vì lập uy, qua mới tiền nhiệm đốt ba ngọn lửa, mình cũng không thể bị cho rằng Đổng Học Bân hắn là một cây hồng mềm dễ bắt nạt, bằng không sau này tất nhiên sẽ có phiền phức vô cùng vô tận tìm tới cửa, còn không bằng ngay từ đầu thì đem tác phong công tác của mình bày ra, cũng dễ khiến cho người bên ngoài suy nghĩ. Cách đó không xa, La Hải Đình chạy xe đạp điện tới đi làm. Chị La vẫn mặc váy hoa màu trắng, Đổng Học Bân nhìn mà cũng thấy lạnh, gió thổi trước mặt một cái, váy của chị La thỉnh thoảng tung lên, lộ ra vớ chân màu đen, có một phen phong vận khác. Rất nhiều cán bộ kỳ cựu tuổi không nhỏ đều không nhịn được nhìn cô ấy vài lần. Đổng Học Bân dừng chân lại, cười hô, La chủ nhiệm, đi làm sớm như vậy. La Hải Đình cười dừng xe lại, bước nhanh đi lên tới, tôi ở đối diện, đi bộ cũng 3 phút, đi xe đạp nhanh hơn. Đổng Học Bân à một tiếng, đối diện. Chỗ nào? La Hải Đình cười khổ chỉ. Khu nhà thị ủy. Nhà ở của chị chưa xuống tới. Nhà ở của ủy ban kỷ luật rất khẩn trương, vẫn chưa có. Thì ra là như vậy. Đi thôi, cùng tiến lên lầu. Đúng rồi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh xin nghỉ, nói ở bệnh viện truyền nước biển. Tôi biết, lão Lưu gần đây công tác quá sức. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Trong ký túc xá ủy ban kỷ luật, Đổng Học Bân hai người đi cầu thang lên lầu. Ở trên, phó thư ký trưởng kiêm chủ nhiệm phòng làm việc Cao Văn Vinh vừa lúc xuống lầu, gặp mặt bọn họ. Đổng Học Bân cười ha ha nói, Cao chủ nhiệm, vội vàng vậy. Cao Văn Vinh lập tức nói, ha ha, không bận. Cái này, đang muốn tìm cậu đây. Làm sao vậy? Đổng Học Bân hỏi. Cao Văn Vinh từ trong lòng ra một sâu chìa khóa, bên dưới còn đè một phong thư, đưa cho Đổng Học Bân cười nói, địa chỉ và số nhà đều ở bên trong. Ủy ban kỷ luật bên kia vừa lấy ra một căn nhà ở, tôi vừa rồi đã gọi người đi thu dọn, buổi tối ngày hôm nay là có thể ở, đây là chìa khóa, hai phòng ngủ một phòng khách. Đổng Học Bân tiếp nhận tới nói, vậy cảm ơn Cao ca, đúng rồi, nhà ở không phải có chút khẩn trương sao? Cao Văn Vinh thở dài, đúng vậy, bởi vì địa chấn, rất nhiều địa phương đều. Bất quá có khẩn trương cũng phải tăng cường cho cậu trước. Ánh mắt của La Hải Đình nhìn về sâu chìa khóa. Không nói cái gì, cô ấy cũng không chỗ ở. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, lấy sâu chìa khóa đẩy trở lại, nhét vào tay của Cao Văn Vinh, Cao chủ nhiệm, cái nhân tình này tôi nhận, tôi biết hiện tại lấy ra một căn nhà ở có bao nhiêu khó khăn, bất quá tôi hiện tại cũng chỉ có một người, sao có thể được thông qua, tôi thấy hay là lưu lại cho đồng chí khác đi. Cao Văn Vinh lập tức lắc đầu nói, như vậy sao được? Cậu là lãnh đạo của phòng giám sát số 1, nói thế nào cũng phải vấn đề chỗ ở của cậu giải quyết, cán bộ không chỗ ở chúng tôi sau này sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Đổng Học Bân nói, không ít người đều chờ nhà ở, chờ đã lâu, tôi vừa mới tới 2 ngày thì được phân, tôi ở cũng không nở, Cao ca, anh nghe tôi đi. Cao Văn Vinh cười khổ, tôi biết cậu giác ngộ cao, nhưng chìa khóa tôi đều đem tới, cái này. Đổng Học Bân suy xét, liếc mắt về phương hướng của La Hải Đình, nói, bằng không như vậy đi Cao chủ nhiệm, La chủ nhiệm của phòng chúng tôi cũng tới một tuần rồi, La chủ nhiệm không giống với tôi, có con trai, có chồng, trong nhà còn có người già, tôi thấy nhà ở cho La chủ nhiệm ở đi, anh xem được không? La Hải Đình vội xua tay nói, không được, cái này không thể được. Cao Văn Vinh cũng nói, nếu Đổng chủ nhiệm đều nói như vậy, vậy được rồi. Cái này thật không thích hợp. La Hải Đình chối từ nói, chủ nhiệm, vẫn là ngài ở đi. Đổng Học Bân nói, chìa khóa chị cứ cầm đi, đừng đẩy, cứ như vậy. Cao Văn Vinh đem đồ đưa cho La Hải Đình, đúng vậy, Đổng chủ nhiệm yêu thương thuộc hạ, La chủ nhiệm cô cũng đừng đẩy, được rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành, đi thôi. Một lát sau, Đổng Học Bân mang theo chị La trở về phòng làm việc của mình. La Hải Đình cầm chìa khóa và phong thư, cả cảm ơn nhìn Đổng Học Bân. Học Bân, vậy... Vậy chị không khách khí. Cảm ơn. Đổng Học Bân cười nói, không cần khách khí. Thật ra chờ Tạ Tuệ Lan tới, Đổng Học Bân khẳng định có chỗ ở. Thành phố Phần Châu cho dù có thiếu nhà ở, không an bài cho Đổng Học Bân cũng phải cho phó thị trưởng thỏa đáng. Hơn nữa khẳng định là gia thuộc viện thị ủy, thậm chí vẫn là một căn hộ không tồi, cho nên Đổng Học Bân không cần phải ở chỗ này. Nhà ở này đối với Đổng Học Bân mà nói có thể không có cũng không sao, đối với La Hải Đình mà nói thì không giống với, chị La lúc này liền nói, tôi dọn dẹp phòng làm việc một chút cho cậu. Ai, không cần. Không có việc gì, tôi nhàn rỗi mà. Chị xem chị không có ý nghĩa kỳ chị La. Ha ha, cậu cứ giao cho chị đi. La Hải Đình không nghe, bắt đầu quét dọn giá sách, cầm khăn lau lên. Đổng Học Bân thấy khuyên không được cô ấy, đành bất đắc dĩ mở một phần danh sách và lý lịch sơ lược của cán bộ khoa viên trong phòng mình, chậm rãi làm quen tình huống. Bỗng nhiên, La Hải Đình lau bàn làm việc cho Đổng Học Bân. Chị La khom lưng, hai nhũ phong to lớn nhất thời hiện ra, đem cả cái váy đè xuống, khe ngực trong cổ áo hiện ra không sót gì, ngay cả áo ngực màu hồng phấn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đổng Học Bân hít vào một hơi, trong lòng tim đập mạnh. La Hải Đình tự như không hề phát hiện bình thường, tiếp tục lau bàn, lau tới lau lui. Hai khối thịt lão đảo ngay tại trước mắt Đổng Học Bân. Một cổ hương vị thành thục đập vào mặt mà đến. Hai người cũng chỉ cách nhau một bàn tay, Đổng Học Bân cảm giác mặt mình đều sắp tiến vào khe áo của chị La, gần quá, thấy cũng quá rõ ràng. Đông đưa vô cùng đẹp mắt. Buổi sáng, 9 giờ hơn. Phòng giám sát số 1. Đổng Học Bân xuống phía dưới thị sát một vòng, phía sau là La Hải Đình. Khoa viên của phòng 1 vừa nhìn Đổng chủ nhiệm tới, đều đứng lên cung kính chào hỏi. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm. Trải qua chuyện của Lưu Hán Khanh ngày hôm qua, người khác không biết, nhưng khoa viên của phòng giám sát số 1 đều bị thủ đoạn của Đổng Học Bân làm cho kinh sợ, không nói Chu Trúc và Phí Phàm mấy người lúc đầu không có hảo cảm đối với Lưu Hán Khanh, cũng là tâm phúc thủ hạ Trữ Thiểu Dương của Lưu phó chủ nhiệm cũng không dám cùng lỗ mãng trước mặt Đổng Học Bân. Lưu Hán Khanh là vết xe đổ, ba ngọn lửa của quan mới tiền nhiệm có hai ngọn đã thiêu ở trên người Lưu Hán Khanh, ai không biết suy. Nghĩ nặng nhẹ. Đổng Học Bân là người đứng đầu của phòng giám sát số 1 danh chính ngôn thuận. Đổng Học Bân gật đầu, tôi chỉ tùy tiện nhìn, mọi người cứ ngồi đi, mọi người anh xem tôi nhìn cô, ai cũng không dám ngồi xuống. La Hải Đình không nhịn được nói, đều ngồi đi, làm việc. Mọi người lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi, rất mất tự nhiên khai triển công tác, thỉnh thoảng dùng ánh mắt len lén nhìn Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân biết uy tín của mình đã dựng lên, đối với cái cục diện này coi như tương đối thỏa mãn, diệt trừ Lưu Hán Khanh. Phòng giám sát số 1 lúc này mới coi như chân chính nắm giữ trong tay mình. Không bao lâu, Đổng Học Bân lập tức trở về. La Hải Đình cũng bước nhanh theo, chủ nhiệm, ngài xem mọi người công tác cũng được chứ. Đổng Học Bân cười, cái người gọi là Trữ Thiểu Dương kia, trước đây phụ trách công tác gì? La Hải Đình hơi ngẩn ra, hẳn là phụ trách kiểm toán ngân hàng, trước đây Lưu phó chủ nhiệm đều bảo hắn làm. Đổng Học Bân gật đầu, không nói cái gì nữa. Xoay người trở về phòng làm việc của mình. La Hải Đình không đi, có chút rõ ràng ý tứ của Đổng Học Bân, dù sao hai người hợp tác thời gian quá dài, ăn ý lẫn nhau rất đủ, La Hải Đình rõ ràng, loại chuyện này nếu như Đổng chủ nhiệm tới làm, cảm giác có chút lấy lớn khi nhỏ, cho nên La Hải Đình cũng rất thông minh, trở về khu làm công nhìn 6-7 khoa viên, lớn tiếng nói, Tiểu Trữ, trước đây cậu phụ trách kiểm toán ngân hàng phải không? Trữ Thiểu Dương sững sờ, gật đầu. La Hải Đình ừ một cái, nhìn về phía Chu Trúc, Tiểu Trữ bên này có không ít công tác, quá khổ cực, nên giảm trọng trách. Tiểu Chu, sau này cái này cô làm đi, làm cho tốt. Chu Trúc vừa mừng vừa sợ, vội đứng lên nói, là chủ nhiệm yên tâm, tôi cam đoan làm tốt. La Hải Đình thỏa mãn vỗ cánh tay của cô ấy, vậy là tốt rồi, các người bận việc đi. Trữ Thiểu Dương sắc mặt vô cùng nhục nhã, cái này là làm hắn cho mất quyền lực mà. Chu Trúc và Phí Phàm cùng các khoa viên đều nhìn Trữ Thiểu Dương, ai cũng không có gì bất ngờ. Vua nào triều thần nấy, huống chi Trữ Thiểu Dương ngày hôm qua còn không lớn không nhỏ trước mặt Đổng chủ nhiệm. Lần này Đổng chủ nhiệm nắm kết cục, không thu thập hắn thì thu thập ai? Lưu Hán Khanh điều động thất bại, đương nhiên cũng không có biện pháp mang theo Trữ Thiểu Dương cùng đi nơi khác tiền nhiệm, tính toán của Trữ Thiểu Dương cũng hoàn toàn thất bại. La Hải Đình đi chỗ Đổng Học Bân báo cáo về vấn đề phân công của Trữ Thiểu Dương. Đổng Học Bân gật đầu, chỉ La làm việc hắn vẫn rất yên tâm, Trữ Thiểu Dương kia cho hắn ấn tượng rất sâu, ngày hôm qua tại phòng làm việc còn không cho Đổng Học Bân mặt mũi, một khoa viên nho nhỏ, không làm được công tác của mình còn muốn cùng Lưu Hán Khanh chơi tôi. Vậy tôi còn có thể cho cậu sống khá giả sao? Người như thế là loại Đổng Học Bân phản cảm nhất, một chút tự hiểu lấy mình cũng không có. Nếu như tôi có lợi ích xung đột với cậu cũng được liễu, nhưng tôi không trêu không chọc cậu, cậu còn đi theo gây khó dễ cho tôi. Cái này không phải tìm đường chết sao? Chủ nhiệm, cậu còn có bố trí công tác gì không? La Hải Đình đứng nói. Đổng Học Bân nở nụ cười dưới, tôi trước làm quen với công tác đã, để cho mọi người tự làm việc đi. Được, tôi đã biết. La Hải Đình vuốt tóc dài trên vai, cười hì hì nói, chủ nhiệm, chị rót ly nước cho cậu. Đổng Học Bân vội nói, tôi tự mình làm. Loại sự tình này giao cho chị, cậu đừng bận. À, vậy cảm ơn, nước ấm là được. Mấy nước uống ngay bên cạnh Đổng Học Bân không xa, La Hải Đình cầm lấy ly của Đổng Học Bân khom lưng đi qua, cặp mông phì nhiêu căng tròn hướng thẳng về phía bàn công tác, Đổng Học Bân nhìn chỗ đó, trong lòng rất ngứa. Chỉ chốc lát trôi qua, La Hải Đình bưng cái ly đi trở về tới, thấp người nhẹ nhàng đặt trên bàn, đủ uống rồi. Nhưng chị La vừa không người, Đổng Học Bân lập tức cảm giác được trên vai có một phần thịt mềm mại chạm vào, dính sát vào đầu vai của Đổng Học Bân, một phần khác thì bao phủ phía sau lưng của Đổng Học Bân. Chị La này, vẫn là cái bộ dạng cũ. Ừm, bất quá bộ ngực của lão La đồng chí thật đúng là mềm mại. Cảm ơn, Đổng Học Bân nói. Cậu quá khách khí, La Hải Đình mỉm cười. Đổng Học Bân cầm lấy cái ly uống nước, cảm thụ được bộ ngực mềm mại phía sau, trong lòng hưởng thụ, ai, thật sự là một lão yêu tinh. Đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ. Đổng Học Bân có tật giật mình, lập tức thẳng lưng lên, ho khan một tiếng. La Hải Đình cũng rất nhanh đi tới phía trước bàn công tác ngồi ổn xuống, thần sắc trấn định như lúc ban đầu. Đổng Học Bân nói câu mời vào, thấy Cao Văn Vinh cầm một túi giấy chậm rãi bước vào phòng, cười nói, Đổng chủ nhiệm, còn có việc phải tìm cậu một chút. La Hải Đình cười yếu ớt đứng dậy, vậy các người nói đi, công tác tôi cũng báo cáo xong, đi về trước đây. Chờ chị La đóng cửa lại, Đổng Học Bân nói, Cao ca, có việc anh gọi điện thoại là được. Nếu không để tôi đi qua tìm anh. Cao Văn Vinh thấy Đổng chủ nhiệm tôn trọng như vậy, trong lòng cũng rất thoải mái, ha ha, không chú ý nhiều như vậy, phòng làm việc chúng tôi lúc đầu cũng là cung cấp thuận tiện cho lãnh đạo cán bộ, được rồi. Cao Văn Vinh đem túi giấy mở ra, tìm ra một phần văn kiện đưa cho hắn, cậu xem cái này trước. Được rồi, anh ngồi đi Cao ca, để tôi xem. Được, cậu vừa xem tôi vừa nói. Cao Văn Vinh ngồi xuống, Đổng Học Bân cầm văn kiện quét mắt, chỉ thấy bên trong là điều lệ của Ủy ban kỷ luật, đại khái là về phương diện công khai tài sản. Chỉ thấy Cao Văn Vinh nhìn hắn nói, hiện tại các khu đều hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, chú ý tài sản công khai của cán bộ lãnh đạo công khai tài sản, thành phố Phần Châu cũng là mới phổ biến, Ủy ban kỷ luật chúng ta bởi vì công tác tương đối đặc thù, cho nên cũng là nơi thực thi công khai tài sản trước. Phàm là cán bộ của Ủy ban kỷ luật tháng trước đều đã làm, thật ra cũng không phiền phức gì, cũng là điền mấy cái bản này là được. Cao Văn Vinh lại từ trong túi lấy ra vài phần văn kiện, giao cho hắn, có chút là chọn điền, đại khái thì có mấy phương diện, một cái là bất động sản, một cái là xe, còn có gửi ngân hàng. Đổng Học Bân cười khổ, công khai tài sản. Cao Văn Vinh chớp mắt mấy cái, nếu như không tiện, trước tan tầm tôi qua lấy. Không có gì không tiện. Đổng Học Bân ặc một cái, được rồi. Bên vợ của tôi có cần điền không? Cái kia là chọn điền, nhưng điền cũng không sao. Cao Văn Vinh bỗng nhiên a một tiếng, cười nói, Đổng lão đệ, cậu kết hôn rồi à, tôi còn tưởng rằng. À, hai ngày trước vừa kết hôn. Vậy chúc mừng. Đổng Học Bân cầm lấy bút máy, cúi đầu nhìn bảng câu hỏi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là viết đúng tình hình thực tế. Nhà ở, một căn biệt thự khu Tây Kinh Thành, giá trị đại khái 20 triệu. Xe, Porsche một chiếc. Giá trị khoảng chừng 4 triệu. Gửi ngân hàng, tài khoản ngân hàng 6.222, kim ngạch đại khái 900 triệu nhân dân tệ. Viết xong, Đổng Học Bân nhìn một chút, có chút ngượng ngùng đem văn kiện đưa cho Cao Văn Vinh, đại khái là như thế. Cao Văn Vinh cầm lấy nói, vậy được, tôi trở lại nhập sổ, các cơ quan khác còn có thể điều tra một chút, cho nên cậu. Tôi lý giải, công tác cần mà. Được, vậy cậu bận đi. Nhưng đột nhiên, Cao Văn Vinh tùy ý quét mắt nhìn kết quả. Biểu tình chợt động lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm, có chút nói không ra lời. Đổng Học Bân kêu hắn một tiếng, Cao ca. Cao Văn Vinh chấn động nói, Đổng chủ nhiệm, cái này là phải đi trình tự, còn phải công khai trên trang web, thậm chí bên thị ủy cũng muốn báo cáo, cậu là nói giỡn à, tôi không nói giỡn. Nhưng cái cậu viết. Cao Văn Vinh bỗng nhiên ngồi trở lại, đè thấp âm thanh nói, cậu viết như thế không phải. Đổng Học Bân biết hắn là lo lắng cho mình, lập tức nói, Cao ca yên tâm đi. Tiền của tôi đều là kiếm từ đường ngay cả. Kiếm từ đường ngay? Tài sản gần 1 tỷ cũng có thể là kiếm từ đường ngay. Cậu kiếm ở chỗ nào thế? Cao Văn Vinh nửa ngờ nửa tin, thấy Đổng Học Bân nói đến như vậy rồi, cũng không hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là kinh hồn khiếp đảm cầm bản báo cáo cho thượng cấp. Loại tài sản này, cấp trên hiển nhiên là sẽ điều tra rõ ràng, cái này đã không là vấn đề công khai tài sản đơn giản nữa. Tiền đương nhiên không có vấn đề. Tài chính 1 tỷ, cũng có thể là từ trúng vé số.

hình như có ý định muốn bồi dưỡng cô ấy. Được rồi Tiểu Chu. La Hải Đình vỗ vỗ cánh tay cô ấy, nói, cô cũng sớm trở về một chút đi. Chu Trúc chớp mắt mấy cái nói, bằng không tới ký túc xá ủy ban kỷ luật, tôi đem hành lý dọn lên lầu cho ngài. Tôi thấy cái này rất nặng. Đừng khách khí, đều lúc này rồi, cô sớm về nhà ăn một chút đi. Chu Trúc cũng không nói cái gì nữa, chào Đổng Học Bân và La Hải Đình, lúc này mới đi. Đổng Học Bân nhìn chị La, Tiểu Chu có bối cảnh gì? La Hải Đình thấp giọng nói, người thân của chủ nhiệm phòng thư tín lương tuyền của ủy ban kỷ luật chúng ta. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhớ kỹ. Chạng vạng. Ký túc xá ủy ban kỷ luật. Thật ra cũng là trong gia thuộc viện chính phủ thị ủy, tiểu khu không nhỏ, các cơ quan phòng ban của thành phố đều có ký túc xá ở đây. Mà chỗ này lúc trước là gia thuộc viện thị ủy Dương Triệu Đức đã từng ở qua, bất quá gia thuộc viện hắn vẫn là lần đầu tiên tới, dừng xe lại dưới lầu, không khỏi nhìn chung quanh một chút, ở đây ngoại trừ kém hơn gia thuộc viện thị ủy một chút ngoại, cái khác đều như nhau, xanh hóa không tồi. Đổng Học Bân và La Hải Đình bắt đầu đi xuống đem vali vào. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi tới, xem ra cũng muốn vào trong. Sau khi thấy Đổng Học Bân, người phụ nữ hơi ngẩn ra, cười vươn tay, Đổng chủ nhiệm. Tại tiệc đón gió yến Đổng Học Bân đã gặp qua bà ấy, người này chính là chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền, không khỏi nắm tay, chủ nhiệm Lương, xin chào xin chào. Lương Tuyền mỉm cười nói, Đổng chủ nhiệm sao rảnh rỗi đến đây vậy? Có rảnh không? Đi nhà của tôi ngồi một chút. Đổng Học Bân nói, không phải, La chủ nhiệm của phòng chúng tôi dọn nhà, đã đưa đến dưới lầu, không thể để cho La chủ nhiệm một mình dọn đồ đi lên. La Hải Đình giả khu ông giả dạng nói, chủ nhiệm, tôi làm được mà, không cần thêm phiền phức cho ngài. Đổng Học Bân cười ha ha nói, chuyện thuận tiện mà thôi. Lương Tuyền cũng chào hỏi cùng La Hải Đình. Mọi người hàn huyên một hồi, Lương Tuyền nói với Đổng Học Bân, Tiểu Chu tại chỗ của cậu biểu hiện cũng được chứ. Đổng Học Bân hơi ngẩn ra, nói, Tiểu Chu rất không tồi, người cũng thông minh, cái này thật là, La chủ nhiệm đem công tác ngân hàng giao cho Chu Trúc làm. Lương Tuyền nhìn về phía La Hải Đình, nở nụ cười thiện ý một chút. Lương Tuyền căn bản cũng không đề quan hệ người thân của mình và Chu Trúc, cái này trong thể chế cũng là tương đối kiên kỵ. Loại chuyện này cũng không cần phải chỉ ra, bất quá Lương Tuyền đều nói đến cái phần này, Đổng Học Bân đương nhiên cũng rõ ràng, nhắc tới Chu Trúc, Lương Tuyền cũng là muốn cho Đổng Học Bân chiếu cố Tiểu Chu, xem ra Lương Tuyền đối với Chu Trúc rất để bụng. Cơ hội hợp tác của phòng thư tín cùng phòng giám sát số 1 rất nhiều, Lương Tuyền cũng không phải phó chủ nhiệm, mà là chức chính. Cho nên cái mặt mũi này Đổng Học Bân đương nhiên muốn mua. Sau vài phút, trong một phòng trên lầu, hành lý được Đổng Học Bân và La Hải Đình hai người đem vào trong phòng. La Hải Đình đóng cửa. Trên váy và trên người có chút mồ hôi, mệt không chịu được. La Hải Đình thở dài nói, già rồi, coi mồ hôi kìa. Đổng Học Bân cười nói, nghỉ ngơi một chút đi, tôi cũng cần phải trở về. Đừng vội. La Hải Đình cười yếu ớt nói, ngày hôm nay ngài giúp tôi đại ân, đem nhà ở tặng cho tôi, lại giúp tôi dọn đồ, buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi, vừa lúc cho ngài nếm thử tay nghề của tôi, vẫn muốn mời ăn bữa cơm mà cũng không cơ hội, hiện tại có thể rồi. Đổng Học Bân cười nói, quá phiền phức. Không phiền phức, túi ni lông kia đều là đồ ăn, mang theo rồi. Được, đúng lúc buổi tối tôi cũng không có chỗ ăn, vậy tôi sẽ không khách khí với chị. La Hải Đình mời Đổng Học Bân ngồi xuống, sau đó đem hành lý để vào phòng trong, đồng thời nhìn trái phải nhà ở một chút, trong ánh mắt lộ ra thỏa mãn. Cái nhà ở này lúc đầu cũng là cho Đổng Học Bân, cũng là dựa theo đãi ngộ cán bộ cấp phó sử, tự nhiên sẽ không kém. Sau khi đi vào, La Hải Đình cười cần cù nói, chị được như vậy cũng là nhờ cậu hết, đúng lúc làm cho cậu một bữa cơm, cũng như cho chị một cơ hội biểu hiện. Đổng Học Bân nói, chị La à, chị đừng nói khách khí nữa. Được được, vậy cậu ngồi một chút, chị đi làm cơm. Chính Khoa nói ra, nhà ở cũng chia, La Hải Đình nhìn qua tâm tình không tồi, lắc lắc mông tròn quyến rũ tiến vào phòng bếp, bận việc. 20 phút sau, đồ ăn đã chín, bưng lên bàn. Đổng Học Bân ngồi ở trên bàn cơm vừa ngửi, không khỏi khen, mùi vị thật không tồi. Tay nghề của chị La thật tốt. La Hải Đình cười ha hả nói, cậu quá khen, cũng không học qua, là làm cơm cho đứa nhỏ làm thạo, cậu mau nếm thử thế nào. Đổng Học Bân cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, sau đó gật đầu, được. La Hải Đình mặt mày rạng rỡ nói, cậu thích ăn là được, tôi còn sợ tôi làm không đúng khẩu vị của cậu. Phụ nữ hơn 40 tuổi làm cơm bình thường đều không kém được, quen tay hay việc mà. Sao có thể? Đổng Học Bân thật tình cảm thấy rất ngon, tay nghề của mẹ tôi cũng rất ngon. Nhưng làm chưa được cái dạng này, canh cải củ thậm chí còn không ngon như chị. La Hải Đình cười nói, vậy sau này nếu như cậu lười làm cơm, đến nhà chị ăn. Được đấy, ha ha, xem ra tôi phải mua vài phiếu cơm rồi, ấy, chị cũng ngồi xuống ăn đi. Làm cơm ra một thân mồ hôi, tôi đi thay quần áo trước, cậu ăn trước đi. Thấy La Hải Đình xoay người vào phòng, Đổng Học Bân cũng thật đói bụng, bắt đầu ăn nhiều lên, một chén cơm ăn rất nhanh. Sau một lúc lâu, cửa phòng ngủ mở ra, La Hải Đình đi ra. Đổng Học Bân vô thức ngẩng đầu nhìn, kết quả trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Lúc này chị La thay đổi một quần dài màu xanh, kẹp tóc và kiểu tóc cũng thay đổi, trang phục chỉ có thể dùng hoa chi phấp phới để hình dung, phần trắng trắng chỗ cổ áo lộ ra hơn phân nửa, khe ngực sâu không thấy đáy, vóc người rất đầy ắp. Đổng Học Bân bị nghẹn cơm, ho khan cả nửa ngày. La Hải Đình thật ra hồn nhiên không phát giác, thoải mái ngồi đối diện Đổng Học Bân, cùng hắn ăn cơm. Đổng Học Bân cười khổ, chị La, nếu ngày mai chị ăn mặc như thế đi làm, tôi phỏng chừng hơn phân nửa nam nhân viên trong ủy ban kỷ luật đều không có tâm tư làm việc. La Hải Đình hé miệng cười nói, làm gì có khoa trương như vậy hả? Tôi có bao nhiêu phân lượng tôi còn không biết. Cậu đây là chế giễu tôi mà. Chị xem, tôi nói thật chị cứ không tin. Ha ha, thật không có. La Hải Đình ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt biểu hiện hình dạng rất hài lòng, người phụ nữ nào không thích được người khen đẹp. Chị La liên tiếp gắp rau cho Đổng Học Bân, nào, nếm thử cái này. Tôi tự mình gắp. Vậy tôi bới cơm cho cậu. Không ăn cơm, tôi ăn đồ ăn thôi. Bỗng nhiên, La Hải Đình thân thể căng thẳng, cười nói, xin lỗi nhé, chị đi vệ sinh một chút. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói cái này chị còn nói với tôi làm gì. Chị thấy La Hải Đình đứng lên vào VWC, tiếng giày cao gót vang vang. Nhưng kế tiếp khiến cho Đổng Học Bân mở trừng mắt ra chính là, La Hải Đình không có bất luận hành động gì cô ấy không có đóng cửa VWC. Dưới ngọn đèn, cái bóng chị La tự như để tay dưới làn váy, kéo xuống. Trong VWC truyền đến những âm hưởng rì rào, rồi ào, tiếng nước nhẹ nhàng vang lên. Bầu không khí mờ ám kia, quả thật nếu không nói ra, Đổng Học Bân thật đúng là chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Trong mắt hắn đều tròn lại, không nhịn được nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh, bởi vì VWC hầu như là đối diện phòng khách bên này, Đổng Học Bân thấy được hai chân đẹp gợi cảm, chị La đang ngồi, trên đầu gối còn lộ ra vớ chân đen và quần lót màu hồng phấn, nhìn thêm vào trong thì không thấy nữa, tầm mắt tối đa chỉ có thể thấy được đùi đẹp. Giây phút đó Đổng Học Bân thật sự muốn đứng lên đi lại gần nhìn, nhưng vừa nghĩ chị La cũng có thể thấy mình, nên không dám đi, Đổng Học Bân vẫn rất cố kỵ thân phận, trong lòng nói lão La đồng chí thật là đủ can đảm. Ào! Tiếng nước vang lên. Tiếng giày cao gót vang lên, Đổng Học Bân thấy được La Hải Đình rất tự nhiên khom lưng mở vòi phun tắm, sau đó đi ra, chợt lẩm bẩm một tiếng. Đổng Học Bân nói, làm sao vậy? La Hải Đình cười xấu hổ nói, mấy ngày này chị ở một người đã quen, nhìn kia, đi VWC đều quên đóng cửa, cho cậu chê cười. Đổng Học Bân xấu hổ, không có việc gì không có việc gì, ai cũng có lúc quên. Chủ yếu là... La Hải Đình ngồi xuống cầm chiếc đũa nhìn nhìn hắn, chị thật sự không xem cậu là người ngoài, thật ra cũng không có gì phải kiêng kỵ. Trời đất, ngài kiêng kỵ một chút có được hay không? Nói đi nói lại, cái này chị khẳng định là cố ý, tôi không tin chị quên. Dù sao cũng là nam nữ có cái khác, ngay cả đi VWC mà quên đóng cửa, vậy còn không phải bà chị ngốc sao? Đổng Học Bân dở khóc dở cười, chị La thật đúng là không hề cố kỵ, đem vũ khí của phụ nữ dùng hết sạch, cái này cũng thật là, bất quá cũng không biết cô ấy đây là đùa giỡn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân phỏng chừng là như vậy, chị La tốt xấu cũng là người có chồng có con, sẽ không phóng khoáng như thế. Theo lý giải của Đổng Học Bân đối với La Hải Đình, chị La ngoại trừ mặc quần áo hơi hoa lá một ít, con người vẫn rất bảo thủ. Khụ khụ, hẳn là rất bảo thủ. Bầu không khí trong im ắng. Đổng Học Bân nhìn thời gian, nói, tôi cũng không ở lâu, giúp chị dọn dẹp đồ một chút, có cái gì không làm được để tôi tới, một hồi cũng nên đi. Mình tới chị La nhà khẳng định có người nhìn thấy, Đổng Học Bân sợ truyền ra thì không tốt, ăn một bữa cơm là tối đa. Không có đồ gì nặng cả, đúng rồi, có cái vali tôi muốn để trên ngăn tủ, vừa rồi tôi nhìn một chút, ngăn tủ có chút cao, cậu giúp tôi một chút. Chị để cho tôi là được. Đừng đừng, khiến cho cậu bận việc nửa ngày, tôi thấy rất ngại. La Hải Đình dọn ghế đi vào phòng ngủ, đặt ở phía trước tủ quần áo, đứng lên, cậu đem cái vali đưa cho tôi. Đúng vậy, là cái này. Đổng Học Bân khom lưng, cầm lấy cái vali cho cô ấy. La Hải Đình tiếp lấy, thân thể nhất thời lão đảo, đứng không yên, ai da. Đổng Học Bân nhanh chóng đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô ấy, được rồi, không có việc gì. Cảm ơn chủ nhiệm. Cái váy mới thay của La Hải Đình không phải dài, chỉ tới đầu gối mà thôi. Đổng Học Bân vừa ngửa đầu, phong cảnh dưới váy của chị La đứng ở trên ghế bỗng chui vào nhãn cầu của Đổng Học Bân, làm cho hắn nhìn mà mở to mắt. Vớ chân là đen. Quần lót màu hồng phân. Mùi vị thành thục cũng từng mảnh nện vào mặt Đổng Học Bân. Ngày kế tiếp. Thứ sáu. Buổi sáng, Đổng Học Bân sớm tới cơ quan, bởi vì ngày hôm nay thị ủy tổ chức một lần hoạt động hiến máu tình nguyện, tới lúc, vài chiếc xe hiến máu đều tới đại viện thị ủy,

nhìn thấy, phó thị trưởng mới tiền nhiệm. Là cô ấy, tôi nghe qua, hình như được xưng là nữ cán bộ đẹp nhất tỉnh Bắc Hà chúng ta. Cũng đủ đẹp, hơn nữa. Sao trẻ tuổi như thế hả? Lúc địa chấn làm ra cống hiến nổi bật, đặc biệt đề bạc. Ôi chao, phía sau là xe của cô ấy. Land Rover. Phối trí đỉnh cấp. Không thể nào. Xe đỉnh cấp 4 triệu đồng, bảng số xe. Kinh Thành 6666. Xuống hiến máu phần lớn là một ít khoa viên của Ủy ban Kỷ luật, rất ít lãnh đạo theo, cho nên mọi người nói cũng không kiên kỵ nhiều, chỉ là âm thanh nhỏ tới cực điểm. Cái lỗ tai của Đổng Học Bân không tồi, một chút thì nghe thấy được. Phó thị trưởng. Nữ cán bộ đẹp nhất tỉnh. Land Rover. Trong địa chấn từng có biểu hiện nổi bật. Sao nghe quen tai như thế hả? Kết quả Đổng Học Bân theo tầm mắt của mọi người vừa nhìn bên kia, ánh mắt cũng là kinh ngạc, cái bóng lưng của người mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, trong chớp mắt chỉ thấy bóng lưng đẹp bị người tiếp vào ký túc xá thị chính, cũng không đi ra. Lại có thể là Tạ Tuệ Lan. Tạ tỷ tới thành phố Phần Châu tiền nhiệm. Đổng Học Bân âm thầm cười khổ, lúc này mới rõ ràng Tạ Tuệ Lan sáng sớm gửi tin nhắn tới là có ý gì, em muốn tới báo danh cũng nói một tiếng với anh chứ, còn làm cho anh mơ hồ nữa. Tuệ Lan này. Buổi tối phải trừng trị cô ấy một chút. Anh em phải trọng chấn phu cương. Ủy ban kỷ luật. Trong phòng làm việc chủ nhiệm phòng giám sát số 1. Vợ tiền nhiệm khiến cho Đổng Học Bân tâm tình không tồi, thứ nhất là có thể thấy Tạ tỷ, còn có thể đem dục hỏa mấy ngày này bị chị La khơi lên tiêu trừ trên người Tuệ Lan. Thứ hai, Đổng Học Bân tứ cố vô thân lúc này cũng coi như có chỗ dựa vững chắc. Tạ Tuệ Lan tiền nhiệm phó thị trưởng, cán bộ cấp phó phòng, thuộc về lãnh đạo thành phố, có cô ấy, Đổng Học Bân cũng có thể hưởng hào quang của Tuệ Lan, tốt xấu gì mình cũng là chồng của phó thị trưởng, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, cái thân. Phần này lấy ra có thể còn dùng được hơn so với chủ nhiệm phòng giám sát số 1. Cái này giống một người bí thư khu ủy, đừng xem là cán bộ cấp chính khoa, cũng không có bí thư khu ủy nào dám đi đắc tội phu nhân của bí thư thị ủy, tuy rằng phu nhân của người ta có thể cấp bậc gì cũng không có, nhưng phu thê vốn là một thể, phân không ra. Đổng Học Bân gọi cho một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, "Uy, Tuệ Lan, em đến lúc nào?" Bên kia Tạ Tuệ Lan cười ha ha, còn mắt đủ nhọn, thấy Tạ tỷ anh. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nâng chung trà lên uống một ngụm. Em là mục tiêu lớn như vậy, anh muốn không nhìn thấy đều không được, vừa rồi thị ủy tổ chức hiến máu, anh nghe có người nghị luận, lúc này mới thấy em. Thật ra chỉ là cái khuôn mặt đẹp và vóc người của Tạ Tuệ Lan thôi, đi tới đâu đều đủ làm người khác chú ý, Tạ Tuệ Lan cười nói, lúc gửi tin nhắn cho anh thì đang ở chỗ thu phí cao tốc, mới đến không bao lâu. Vậy em cũng phải thông báo một tiếng chứ, còn đột nhiên tập kích à, em là phó thị trưởng, còn phải báo cáo công tác với chủ nhiệm phòng nho nhỏ của Ủy ban Kỷ luật. Hắc, em đừng đắc ý, Đổng Học Bân nói lầm bầm. Cẩn thận đến lúc đó anh điều tra em. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói ra lời nói rất có thể làm giận, vậy xin lỗi. Tạ tỷ anh là cán bộ tỉnh quản, thật đúng là không phải Ủy ban Kỷ luật thành phố các người quản, ha ha. Đổng Học Bân cả giận, được được, anh nói không lại em. Anh biết là tốt rồi, trước như vậy, bên này chờ em tuyên đọc bổ nhiệm, buổi tối rồi nói, được chứ? Ừm. Chuyện nhà ở em nhớ kỹ, ở chỗ của hai ta còn chưa có tin tức. Anh cũng không muốn ngủ nhà khách. Em xử lý đi. Đã biết, buổi chiều em hỏi một chút. Được, vậy tan tầm em đến đây đi. Ừm, cúp. Buổi trưa. Đổng Học Bân từ trong lòng lấy ra một cái hộp. Cẩn thận đem cái nhẫn hột xoàn màu hồng phấn trên cả trăm triệu, đơn giản bảo dưỡng một chút, sau đó lần đầu tiên mang vào ngón áp út sau khi tới thành phố Phần Châu tiền nhiệm, đưa tay nhìn trái nhìn phải, rất thỏa mãn, sau đó lái xe trở về nhà khách thị ủy. Sau khi ăn cơm lên lầu đem hành lý mình mang đến đóng gói thu dọn. Kéo vali cất vào trong Porsche, đỡ phải buổi tối cùng Tuệ Lan qua thu dọn, thời gian lưu lại hắn còn dự định cùng Tuệ Lan ôn tồn nhiều một chút. Trở về cơ quan. Porsche đậu ở dưới lầu Ủy ban Kỷ luật. Xuống xe Đổng Học Bân nhìn thấy Lương Tuyền và Cao Văn Vinh cách đó không xa đi đến ký túc xá. Chủ nhiệm Lương, chủ nhiệm Cao. Đổng Học Bân đem xe khóa lại, cười đi qua, ăn chưa? Cao Văn Vinh cười ha ha nói, ăn rồi, mới từ căng tin trở về, cậu không đi. Quay về đem chút đồ. Ăn bên kia rồi. Lương Tuyền mỉm cười nói, hèn chi tôi thấy trong căng tin không phát hiện cậu. Mấy người sóng vai lên ký túc xá, vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi. Bỗng nhiên, khi ánh mắt của Lương Tuyền tay của Đổng Học Bân, dưới chân dừng lại, đứng ở trên cầu thang, a một tiếng thật lớn. Cao Văn Vinh nghi hoặc nói, làm sao vậy chủ nhiệm Lương? Lương Tuyền nhìn tay trái của Đổng Học Bân nói, cái nhẫn này. Cao Văn Vinh nhìn qua. Sau đó cũng bị giật mình nhảy dựng, hít vào nói. Cái này không phải hột xoàn sáp. Còn là màu hồng phấn. À, có nhẫn kim cương lớn như vậy sao? Lương Tuyền hiếp con ngươi nói, hột xoàn cũng có màu hồng phấn, bất quá. Tôi cũng lần đầu tiên gặp qua một viên lớn như vậy, Đổng chủ nhiệm, đây là. Đổng Học Bân cười gượng nói, nhẫn kết hôn, đồ dỏm thôi. Cao Văn Vinh không cho là thật, nếu như thật sự thì quá đắt. Nhưng Lương Tuyền không cho là như vậy, bà ấy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hơn nửa ngày, mới rùng mình nói, thật sự là màu hồng. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, trước đó tôi xem qua một tiết mục trên TV, giới thiệu sản phẩm gần đây của công ty đấu giá, bên trong hình như có một đôi nhẫn, hình như ra giá gần 100 triệu, cuối cùng giá cả thành giao lên đến 300 triệu nhân dân tệ. Dù sao cũng là phụ nữ, đối với tin tức phương diện này cũng rất quan tâm. Đổng Học Bân sở dĩ vẫn không dám mang đi làm chính là sợ ảnh hưởng không tốt, nghe Lương Tuyền nói, không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn có lệ vài câu, người trong nhà đưa, cụ thể tôi cũng không biết bao nhiêu tiền, chắc không được 300 triệu đâu. Đổng Học Bân lời này cũng là thừa nhận nhẫn chính là một đôi trên TV, giấu giếm cũng không giấu giếm được, dù sao cũng không phải trộm tới. Lương Tuyền nghe vậy chấn động, thổn thức nói, tính trên tiền thuê, không có 300 cũng phải có 290 triệu, Đổng chủ nhiệm thật rộng tay. Cao Văn Vinh cũng kinh ngạc, không ngờ rằng thật đắt như vậy. Với một người làm một tháng mới có mấy ngàn đồng tiền lương mà nói, đương nhiên lý giải không được tâm tính của người bỏ 300 triệu ra mua một đôi nhẫn, đây là muốn làm gì hả? Dư của quá à, cái này cũng quá có thể. Lương Tuyền và Cao Văn Vinh liếc nhau, đều nghĩ có câu nói cũng đúng. Người so với người tức chết người. Đưa mắt ra nhìn cán bộ trên cấp phó xử của toàn bộ thành phố Phần Châu, lái xe đi làm, trong nhà có một hai phòng, đây đều là không tồi, nhưng so với Đổng Học Bân, vậy thật sự là ngay cả móng tay cũng không tính là, cái đồng hồ trên tay của tiểu Đổng chủ nhiệm, ít nhất cũng 2-3 triệu. Xe. Porsche, 4 triệu, nghe nói ở Bắc Kinh còn có một biệt thự 20 triệu, hiện tại trên tay còn đeo một nhẫn kim cương giá trị trên 100 triệu, còn có 1 tỷ gửi ngân hàng, hơn nửa tiền đều là kiếm đàng hoàng, tiểu Đổng chủ nhiệm người ta cũng chưa bao giờ che giấu cái gì. Đây là cái trình tự gì? Đây là cái sinh hoạt gì? Dù sao Lương Tuyền từ chưa thấy qua làm quan có thể trở thành như vậy, đừng nói thấy, trước đây nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Đổng chủ nhiệm à, Lương Tuyền cười nói, tôi thấy cậu là lãnh đạo có tiền nhất toàn quốc, không có một trong. Đổng Học Bân nhanh chóng xua tay, chị Lương, chị đừng chế giễu tôi, cũng là vận khí tốt trúng qua vài lần vé số thôi. Lương Tuyền cảm khái nói, nếu như có một phần vận khí như cậu, đời này tôi cũng không sầu, ha ha. Cao Văn Vinh cũng hiểu được Đổng Học Bân thật sự quá có tiền, gặp qua người giàu có, nhưng chưa thấy qua cán bộ quốc gia sẵn tiền của như thế, bất quá hắn cũng biết trọng tâm câu chuyện này tương đối mẫn cảm, chuyện hướng nói, Đổng chủ nhiệm, nghe nói cậu trước đây công tác qua tại huyện Duyên Đài và khu Nam Sơn. Vợ của cậu là làm cái gì? Không thể để cho hai người ở riêng được, vợ của cậu nếu như muốn điều đến đây, tôi giúp cậu liên hệ một chút. Nếu như nhân viên công vụ thì trong vòng một tuần là có thể làm thỏa đáng. Bình thường lãnh đạo cán bộ nếu như điều động, người nhà cũng sẽ cùng đi qua, có người sẽ phối hợp, cái này đã là lệ cũ. Bất quá Đổng Học Bân cười nói, vợ của tôi đã qua tới, cảm ơn Cao chủ nhiệm. Cao Văn Vinh ngẩn ra, gật đầu, vậy là tốt rồi. Lương Tuyền nói, tôi hiện tại là càng ngày càng muốn gặp vợ của Đổng chủ nhiệm, hôm nào chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Vậy không thành vấn đề. Đổng Học Bân thống khoái nói, qua hai ngày nữa tôi với vợ tôi mời chị Lương và Cao đại ca ăn, đến lúc đó hẹn thời gian. Được, vậy định như thế. Người biết vợ Đổng Học Bân là ai cũng không nhiều. Chủ yếu là Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan mới kết hôn vài ngày, trước đây có vài hồ sơ còn chưa kịp sửa, còn nữa, có thể tùy tiện lật lý lịch của Đổng Học Bân thấy tên của vợ hắn vốn không nhiều, cũng chỉ mấy người, phỏng chừng bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân khẳng định là biết. Buổi chiều, Tạ Tuệ Lan đến nhận chức so với Đổng Học Bân tạo còn rung động lớn hơn. Không kỳ quái, một người nữ thị trưởng xinh đẹp, một người nữ thị trưởng xinh đẹp tuổi còn trẻ, ở nơi nào đều là tiêu điểm. Đổng Học Bân buổi chiều lúc công tác, không chỉ một lần nghe được người bên ngoài nói chuyện phiếm tới Tạ Tuệ Lan, đơn giản cũng là quá đẹp, xe rất quý, còn có cũng là cán bộ cấp phó phòng trẻ tuổi nhất tỉnh Bắc Hà, quả nhiên là mọi người chú ý, Đổng Học Bân nghe được mà cũng đều ghen ghét. Tan tầm. Đổng Học Bân xem cái phần văn kiện này rồi mới cầm cặp, đi ra phòng làm việc. Chủ nhiệm. Đổng chủ nhiệm. Chu Trúc và Phí Phàm mấy người khoa viên đều cùng hắn chào hỏi. Đổng Học Bân cười gật đầu với mọi người, vừa trò chuyện vừa theo chân bọn họ cùng nhau đi xuống lầu. Chỗ cửa, Đổng Học Bân bỗng nhiên thấy được Cao Văn Vinh và Lương Tuyền còn có mấy người cán bộ ủy ban kỷ luật, mấy người hình như thấp giọng nói cái gì, nhìn bên ngoài, bước chân bọn họ rất chậm. Đổng Học Bân mang theo mấy người khoa viên kỳ quái đi lên, kêu bọn họ một tiếng. Vừa thấy Đổng Học Bân tới, Lương Tuyền cười ha ha nói, Đổng chủ nhiệm ra về à, ừm, làm sao vậy? Đổng Học Bân cũng liếc mắt ra bên ngoài. Lương Tuyền chỉ bên ngoài nói, Tạ thị trưởng mới tiền nhiệm đem xe đậu ở chỗ ủy ban kỷ luật chúng ta, không biết đang đợi ai, là chiếc Land Rover. bên cạnh một người cán bộ nói, có phải là tìm Hạ bí thư chúng ta có việc? Nhưng sao không lên lầu? Cao Văn Vinh nghi hoặc nói, có thể đang đợi người khác. Mọi người cũng đều kỳ quái nhìn về hướng tiểu mỹ nhân thị trưởng trong chiếc Land Rover. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe chiếc Land Rover nhấn kèn, sau đó nữ thị trưởng xinh đẹp một thân nữ sĩ Tây Trang từ trên xe đi xuống, cười cười với Đổng Học Bân, lấy chìa khóa nhà, đi theo em, Porsche của anh để ở chỗ này, cuối tuần em đưa anh đi làm. Đổng Học Bân ừ một tiếng, quay đầu lại nói cùng Lương Tuyền đám người, vậy tôi đi về trước. Cuối tuần gặp lại. Phía sau cán bộ và khoa viên của Ủy ban Kỷ luật tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, hiển nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đổng Học Bân mới vỗ đầu nghĩ tới, chỉ vào nữ thị trưởng xinh đẹp nói, xem tôi kìa, đã quên giới thiệu, đây là vợ tôi Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, đồng sự của Học Bân sao? Chào các người. Mọi người liếc nhau. Nữ thị trưởng xinh đẹp mới tới là vợ của Đổng chủ nhiệm bọn họ. Phần lớn mọi người là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, trong lúc nhất thời cả kinh như cái gì. 5 giờ hơn. Trước đây lúc này mọi người sớm thu dọn đồ về nhà, nhưng ngày hôm nay, bên ngoài ủy ban kỷ luật lâu lại sùng sục, rất nhiều người chưa đi, giật mình nhìn Đổng chủ nhiệm và nữ thị trưởng xinh đẹp mới tới cách đó không xa, cho dù người đã ra bên ngoài chuẩn bị tan tầm cũng quay đầu lại nhìn trong đại viện, không ít người trong ký túc xá ủy ban kỷ luật nghe được động tĩnh, đều đưa đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Chuyện gì xảy ra? Làm gì thế? Lão Lý, các người thấy cái gì không? Chuyện gì? Lão Trương, vừa rồi anh không nghe thấy. Nghe cái gì? Không có, tôi vừa xuống lầu. Tạ thị trưởng mới tới. Là vợ của Đổng chủ nhiệm chúng ta. Hả? Hả? Hả? Người nọ kinh ngạc hả liên tục, ai nói cho ông biết? Đổng chủ nhiệm tự giới thiệu, hơn nữa ông không phát hiện, Tạ thị trưởng chờ Đổng chủ nhiệm về nhà mà. Cái này? Đổng chủ nhiệm và Tạ thị trưởng là hai vợ chồng. Sao trước đây chưa từng nghe người ta nói qua? Đổng chủ nhiệm mới tiền nhiệm, Tạ thị trưởng cũng mới đến, ông nghe qua chỗ nào? Cái này thật đúng là tin tức lớn, thật ra người của Ủy ban Kỷ luật đối với Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan hai người cũng không tính xa lạ, Đổng Học Bân thì không cần phải nói, lúc địa chấn danh tiếng ra quá lớn, còn một lần khởi tử hồi sinh, vạn người đưa tiễn, đài truyền hình thành phố Phần Châu mỗi ngày đều đưa tin, mọi người muốn không biết đều khó, Tạ Tuệ Lan cũng như vậy, cô ấy tận lực khuyên dân chúng trước địa chấn rút khỏi nơi ở cũng được đưa tin, hơn nữa cô ấy trước đây là huyện trưởng. Bình thường tới thành phố họp, cũng đã tới đại viện thị ủy vài lần, khuôn mặt xinh đẹp diễm kinh như thế, mọi người muốn không nhớ được cô ấy cũng khó. Thế nhưng, chưa từng có người đem hai người bọn họ liên hệ với nhau, ai cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan là hai vợ chồng. Tướng mạo trước không nói, tuổi tác của hai người cũng cách nhau quá lớn. Tạ thị trưởng vừa nhìn cũng là lớn hơn Đổng chủ nhiệm 5-6 tuổi. Hơn nữa bình thường trong thể chế, cán bộ và cán bộ kết hôn không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là cấp bậc của chồng cao hơn so với vợ, bèo nhèo nhất cũng là cùng cấp, nhưng Đổng chủ nhiệm và Tạ thị trưởng ở đây hiển nhiên là trái ngược, phó phòng và phó xử. Tạ thị trưởng cao hơn Đổng chủ nhiệm mấy cấp bậc, cho nên nghe được Đổng Học Bân giới thiệu Tạ Tuệ Lan là vợ hắn, tất cả mọi người không cách nào tiếp thu. Bên kia, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm với Đổng Học Bân. Chờ một lát. Đổng Học Bân xoay người đi đến Porsche, hành lý còn trên xe anh. Lấy đi. Tạ Tuệ Lan tiện tay mở cốp sau của chiếc Land Rover, buổi tối ăn cái gì ngoài hay là trong nhà? Ở nhà ăn đi. Tôi làm cho em, như thế này đi, em muốn ăn cái gì thì tôi tiện đường ra chợ mua. Tạ Tuệ Lan khóe mắt hàm chứa nụ cười nói, trời lạnh như vậy, đi ăn lẩu đi, cái kia cũng bớt việc, ha ha. Đổng Học Bân từ trong xe lôi ra một ít hành lý, đi tới phía sau của Land Rover bỏ vào trong. Được, nghe lời em, lẩu dê hay lẩu bò? Đều mua một chút. Em ăn nhiều thật đấy, được. Ha ha, đem xong chưa? Chờ một chút, còn một cái vali và hai cái túi. Được rồi. Em với anh cùng nhau lấy, cái túi cho em. Ai da. Một mình anh là được, em ngồi một chút đi. Em không yếu ớt như vậy. Cho em đi. Nhìn Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan tương thân tương ái, mọi người cho dù không có cách nào khác tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cao Văn Vinh hiện tại mới rõ ràng, hắn trước đó hỏi chuyện điều động công tác của vợ Đổng Học Bân thì Đổng Học Bân nói vợ hắn đã điều đến đây, là đến đây, ngày hôm nay vừa tới. Lương Tuyền cũng rõ ràng Tạ thị trưởng vì sao dám lái một chiếc Land Rover đỉnh cấp 4 triệu tới thị ủy báo danh, Đổng Học Bân gia sản trên 1 tỷ, hơn nữa đều là tiền đàng hoàng, người ta muốn lái xe gì cũng không ai có thể tra ra được nhược điểm, đúng rồi, còn có bản số xe, một người là kinh thành đầu 9999, một người kinh thành đầu 6666, không phải như vậy chứ, sớm nên nhìn ra hai người bọn họ là một nhà, bản số xe đều ghép thành đôi như thế. Lúc này, thân ảnh của La Hải Đình từ trong ký túc xá đi ra, cầm chìa khóa xe trong tay về nhà. Thấy Tạ Tuệ Lan phía trước Land Rover, La Hải Đình sửng sốt, lập tức cười đi qua. Tạ huyện. Không đúng, coi cái miệng tôi kìa, nên gọi là Tạ thị trưởng. Tạ Tuệ Lan cười cười, bắt tay cô ấy một chút, La cục trưởng, đã lâu không gặp. La Hải Đình cười khổ nói thật tôi chưa từng thấy mặt ngài, lúc địa chấn ngài an bài quần chúng dời đi, thời khắc mấu chốt tôi không ở trong cơ quan, ai. Tạ Tuệ Lan mỉm cười khoát khoát tay, chuyện tình tôi sớm biết rồi, không trách chị, lúc đó đường đều kẹt, đội cứu viện cũng vào không được, chị làm sao trở về. Đúng hay không? Đã qua thì cho qua, chuyện này cũng nên thành dĩ vãng, chị cũng không cần để ở trong lòng. La Hải Đình ừ một tiếng, được rồi, đã quên chúc mừng ngài và đổng chủ nhiệm kết lương duyên. Cảm ơn, ha ha. Chuyện tình của Tạ Tuệ Lan và đổng Học Bân, La Hải Đình là rõ ràng nhất, trước đây tại huyện Duyên Đài hai người bọn họ đã là người yêu của nhau, cần kinh ngạc chị La đã sớm kinh ngạc qua, cho nên nhìn thấy hai người đã kết hôn, trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Nhưng những người khác thì không giống. Đông đảo cán bộ và khoa viên ủy ban kỷ luật từng bước đi ra, cũng từng bước nghe nói chuyện đổng Học Bân là chồng của phó thị trưởng, cũng không khỏi chấn động, lộ ra ánh mắt cực kỳ phức tạp, có hâm mộ của, có kinh ngạc, có ghen ghét, có dở khóc dở cười của, vân vân. Tạ Tuệ Lan nhìn chồng, anh lái xe hay em lái xe? Em lái đi. Đổng Học Bân cùng La Hải Đình cáo từ, đẩy cửa lên xe, đặt mông ngồi ở bên cạnh người lái. Tạ Tuệ Lan ung dung nở nụ cười một chút, ngồi vào vị trí lái xe mang đai an toàn, nhấn ga. Chiếc Land Rover dưới một tiếng động cơ nổ vang rất nhanh chạy ra đại viện thị ủy. Phía sau và bên cạnh sườn rất nhiều người còn đang nhìn bọn họ hai người, âm thanh nghị luận càng lúc càng nhiều. Cái này thật đúng là đổng chủ nhiệm cùng Tạ thị trưởng kết hôn. Tôi thật không nghĩ tới. Không phải như vậy chứ, chuyện này quả thật có chút. Có chút. Ừm, ngoài dự đoán mọi người. Trên xe, đổng Học Bân đương nhiên không nghe thấy nghị luận của mọi người. Bất quá không nghĩ cũng biết bọn họ đang nói cái gì, trên mặt có chút đắc ý đầy mặt. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu, vui vẻ nói, cười ngốc cái gì vậy? Đổng Học Bân thản nhiên nói, không có gì, không có gì. Chuyện gì vui vậy, chia cho Tạ tỷ anh hưởng một chút có được hay không? Đổng Học Bân vươn một tay nắm lấy bàn tay của cô ấy, tôi cũng là nghĩ ngày hôm nay em cho anh mặt mũi, em xem ánh mắt vừa rồi của mọi người, trong lòng anh rất thoải mái. Đổng Học Bân rất đắc ý. Có thể lấy được Tạ Tuệ Lan một người có thân tại địa vị cao lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến cho tất cả mọi người hâm mộ làm vợ, Đổng Học Bân cũng quả thật rất đắc ý, chạng vạng. Mặt trời xuống núi. Gia thuộc viện thị ủy, trong một căn nhà màu xám trên tầng 6. Trong nhà số 601, Tạ Tuệ Lan đoan trang bắt chéo hai chân cầm tách trà ngồi trên sofa xem tin tức, Đổng Học Bân thì đem đồ vào trong nhà mới của bọn họ bận trước bận sau, thu dọn hành lý, trải giường xếp quần áo, từ cái lớn đến cái nhỏ đều là Đổng Học Bân làm. Cái nhỏ ví dụ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng đều do Đổng Học Bân chuẩn bị. Cuối cùng sau khi làm xong, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, mới đi vào phòng bếp thái đậu hũ, rồi ướp thịt dê và thịt bò, sau đó bưng cái lẩu điện ra đặt lên. Bàn. Phù, mệt thật. Một giờ cũng không nhàn rỗi, Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi. Ai, người ta đều hâm mộ mình cưới được vợ tốt, nhưng bọn họ làm sao nhìn thấy anh em nỗ lực phía sau chứ? Tạ Tuệ Lan thấy thế, cười ngồi dậy, ông xã khổ cực, ha ha, em cũng phụ anh một tay. Còn cái gì muốn làm? Giao cho em đi. Đổng Học Bân hung hăng trừng cô ấy. Tạ Tuệ Lan hí mắt cười cười, làm sao vậy? Trên mặt Tạ tỷ anh nở hoa à, em nói làm sao? Đổng Học Bân hầm hừ nói, em còn biết nói lời hay, đều giao cho em. Em nói xem còn có cái gì có thể cho em làm. Anh em hành lý cũng dọn dẹp, đồ ăn cũng làm được rồi, hiện tại bật lửa lên ăn. Việc em có thể làm là cầm đũa gắp một miếng thịt sau đó bỏ vào trong miệng nhai. Tuệ Lan, anh thật sự là bó tay em rồi, em thật biết chọn thời gian, anh thấy em cũng là cố ý, anh nghĩ Tạ tỷ anh như thế. Em đau lòng quá, ha ha, vừa rồi em xem tin tức, nhập thần không chú ý, chờ tin tức xong em nói giúp anh làm việc nhà mà, đấy, còn bị anh liếc cho một cái, anh nói Tạ tỷ anh treo ai chọc ai chứ. Tạ Tuệ Lan luôn luôn có đạo lý của cô ấy. Dù sao anh cũng nhận mệnh, ai bảo anh cưới một bà vợ như em. Được rồi, biết ông xã của em không dễ dàng, tới nào, Tạ tỷ anh ngày hôm nay cũng phục vụ cho anh. Tạ Tuệ Lan cười đi lên, tay chậm rãi đem cái ghế ra, đưa tay mời Đổng Học Bân ngồi. Sau đó cầm lấy khăn lau lau mồ hôi cho hắn, còn muốn bới cơm đặt tới trước mặt hắn. Đổng Học Bân thỏa mãn nói, cái này còn không khác biệt lắm. Có thể ăn chứ? Đợi lát nữa đi. Anh đi lấy rượu. Còn uống rượu. Hôm nay là ngày anh dọn mới nhà, cũng là ngày em tiền nhiệm, đương nhiên phải chúc mừng, mai là cuối tuần, không đi làm. Uống nhiều cũng không thành vấn đề. Rượu tới rất nhanh, là rượu vang, nhưng không phải rượu nổi tiếng gì, hàng siêu thị. Đổng Học Bân rót một ly cho cô ấy. Nào, uống cạn. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn. Tên nhóc anh có phải là nghẹn hay không? Anh thành thật ăn nói cho em biết, muốn đem Tạ tỷ anh quá chén rồi làm gì? Hả? Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, chỉ là muốn chúc mừng bầu không khí, tôi có thể làm gì? Tạ Tuệ Lan cười nói, nhưng tôi luôn cảm thấy anh không có ý kiến hay, Quên đi, ai kêu ông xã tôi ngày hôm nay vất vả như vậy, Tạ tỷ anh uống cùng anh. Được, cùng ly. Cùng ly. Rượu vang hơn 10 đồng và rượu vang mấy ngàn đồng, Đổng Học Bân uống đều thấy mùi vị không khác biệt lắm. Tạ Tuệ Lan phỏng chừng có thể uống ra được tốt xấu, chỉ thấy cô ấy cười cười, nhưng không nói cái gì, cầm đũa gắp một miếng thịt cho Đổng Học Bân nói, nào, trước chúc mừng cho cả nhà chúng ta. Miếng thịt này là ngon nhất. Nếm thử thế nào? Đổng Học Bân đắc ý nói, ai da, em ăn trước đi. Tạ Tuệ Lan cười nói, anh là người đứng đầu một nhà, anh tới trước. Hai ta còn khách khí cái gì hả? Em ăn trước đi. Nhanh lên một chút, chút mặt mũi ý cũng không cho Tạ tỷ. Vậy, được rồi được rồi. Đổng Học Bân ăn, chép chép miệng, kêu một tiếng ngon, cũng gắp cho Tạ Tuệ Lan một miếng thịt lớn. Cảm ơn. Tạ Tuệ Lan cũng chậm rãi ăn. Trên bàn cơm đầy không khí ân ân ải, Đổng Học Bân rất thích loại cảm giác này. Lại uống một ly rượu, Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên vẫy tay với Đổng Học Bân, vỗ ghế bên người một chút, Tiểu Bân, đến đây ngồi bên em có được hay không? Đổng Học Bân cười nói, sao thế? Ha ha, muốn anh ngồi kế bên em, không được sao? Được, có cái gì không được? Đổng Học Bân bưng chén đi qua, ngồi cùng Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, thở ra một hơi, uống chút rượu có chút nóng. Nói rồi tay cởi nút buộc, đem hai nút áo trên của áo sơ mi cởi ra, lộ ra biên giới của áo ngực màu đen, Tạ tỷ anh cởi áo được chứ? Không sao chứ? À, cởi đi. Đổng Học Bân căng thẳng nói. Tạ Tuệ Lan lại cởi thêm một nút buộc, mồ hôi trên khe ngực của cô ấy có thể thấy được rõ ràng. Đột nhiên Đổng Học Bân nhớ tới cái gì, vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lại, lúc này mới ngồi trở lại đi, rất sợ có người từ đối diện rình coi. Lúc này, áo sơ mi màu trắng đã bị Tạ Tuệ Lan cởi xuống từ trên vai, nhẹ nhàng để lên lưng ghế đối diện, nửa người trên của cô ấy ngoại trừ một cái áo ngực màu đen và một sợi dây chuyền ra, thì tất cả đều là da thịt trắng nõn. Tạ Tuệ Lan rất gầy, xương vai có thể thấy rõ ràng, bất quá bộ ngực của cô ấy lại không hề nhỏ nhắn, ngược lại cực kỳ sung mãn. Thật sự là một đại yêu tinh. Đổng Học Bân nhìn chằm chằm, liên tiếp uống rượu. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười, vẫn còn nóng, ha ha, vậy em cũng cởi quần. Đổng Học Bân đồng ý nói, cởi đi, dù sao buổi tối cũng không người tới cửa. Tạ Tuệ Lan cười yếu ớt, ưu nhã cởi dây lưng ra, từ từ đem quần tây đen kéo xuống theo chân đẹp trơn trượt, một bên, rồi hai bên chân, hai vớ chân ngắn cũng bị cô ấy cởi ra luôn. Tạ Tuệ Lan cứ trần trụi như thế mà bắt chéo chân, tiếp tục ăn. Đổng Học Bân cũng đã không còn tâm tình gì, trong mắt tất cả đều là tư thái mê người của Tuệ Lan. Tính ra, hai người bọn họ sau khi kết hôn thì Đổng Học Bân cũng chỉ cùng Tạ Tuệ Lan là một lần yêu, cũng là buổi tối động phòng hoa chúc. Ngày hôm sau Đổng Học Bân vốn đang nhớ thương muốn nếm thử mùi vị của Tạ tỷ, kết quả phát hiện phía dưới của Tạ Tuệ Lan sưng lên, hiển nhiên là đêm tân hôn bị Đổng Học Bân lăn qua lăn lại quá độc ác, hơn nữa đó là lần đầu tiên của Tạ tỷ, vì vậy liên tiếp hai ngày cũng không có làm. Nhưng sau đó đợi khi Tuệ Lan khỏi lạnh, bạn thân của cô ấy lại đến thăm vài ngày, lại kéo dài, vì vậy mãi cho đến khi Đổng Học Bân tới thành phố Phần Châu tiền nhiệm thì cũng không đụng chạm qua cô ấy, cái này sớm không nhịn được rồi. Đổng Học Bân đói cực kỳ đưa tay vào sờ lớn chân của Tạ Tuệ Lan, nhẹ nhàng xoa xoa. Tạ Tuệ Lan mỉm cười chặn tay hắn, đừng ầm ĩ, ăn đi. Nhìn em anh không còn tâm tư ăn. Ha ha, vậy cũng phải ăn cơm trước, Tạ tỷ anh còn chưa có ăn no. Đổng Học Bân vừa nghe, cưỡng ép dục vọng trong lòng, gắp đồ ăn cho cô ấy nói, vậy em ăn nhiều một chút, đừng bỏ bữa, ăn nhiều vào. Em sợ béo. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ bụng nhỏ không có bất luận mỡ thừa gì, lỡ như ăn nhiều làm bụng to lên, tên nhóc anh sau này có thể sẽ không còn nhiệt tình như thế với Tạ tỷ. Em coi em nói cái gì vậy, anh là cái loại này người sao? Em dù là ăn thành một người lớn mập, hay là khóe mắt một đống nếp nhăn, anh cũng thích em, mà quan trọng là, em trời sinh cũng là tư thái thon thả như thế, ăn nhiều cũng béo không được. Cái miệng thật ngọt. Ha ha, vậy em nếm thử có bao nhiêu ngọt? Tạ Tuệ Lan cúi đầu, nhấp một ngụm ngoài miệng Đổng Học Bân, còn đem đầu lưỡi gợi cảm quét một vòng tại miệng hắn, môi còn mân mê. Ngọt không? Miệng toàn mùi thuốc lá. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, sau này anh sẽ ít hút lại một chút. Sau khi ăn xong, Tạ Tuệ Lan một thân đồ lót chậm rãi vào phòng vệ sinh đi tắm. Đổng Học Bân rõ ràng ý của Tạ tỷ, lúc này đem bàn dọn dẹp, chén bát rửa dọn sạch sẽ, sau đó vào trong phòng ngủ chủ, kéo rèm cửa sổ, cởi sạch đồ xoay người chui vào trong chăn. Đổng Học Bân kích động co lưng, kiên trì chờ. Nửa giờ sau, cửa phòng vệ sinh vang lên, tiếng dép đi ra, càng ngày càng gần. Khi Đổng Học Bân thấy Tạ Tuệ Lan đi vào phòng ngủ, trong mắt cũng mấy động, Tạ Tuệ Lan cái gì cũng không mặc, như thế thoải mái đưa tay đóng cửa, đứng ở tại chỗ cười tủm tỉm nhìn Đổng Học Bân trên giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 8 giờ còn chưa đến, ngủ có phải là quá sớm không? Đổng Học Bân xốc chăn lên, không còn sớm, mau vào. Tạ Tuệ Lan khóe mắt cười cười, nếu như em tiến vào như thế, có thể có vẻ em quá chủ động hay không hả? Ừm, có chút mất mặt, ha ha, hay là anh ôm Tạ tỷ anh lên giường đi, có được hay không? Không tốt. Quên đi, đúng rồi, tin tức vừa rồi em còn chưa xem toàn bộ, Tạ tỷ anh đi xem phát lại. Xoay người muốn đi. Đừng vội. Được rồi anh ôm lão nhân gia còn không được sao? Thật khó hầu hạ. Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan đây là chọc mình, nhưng không có biện pháp, ai kêu mình chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa trong nhà, Tạ tỷ mới là người trưởng quản thực quyền trong nhà. Đổng Học Bân ngồi dậy khỏi giường, nhìn Tuệ Lan, một tay ôm lấy cô ấy, xoay người lại đem cô ấy cẩn thận bỏ vào trong chăn. Hoàng hậu đại nhân, như vậy được chưa? Tạ Tuệ Lan rất có phong vận, vuốt vuốt tóc còn ướt sũng. Được, Ái Khanh hãy bình thân. Ái Khanh, em chơi đến nghiện rồi phải không? Đổng Học Bân vô cùng lo lắng tiến vào đi, một tay chụp lấy ngực trần của cô ấy, rất lớn, một tay đều chụp không hết. Tạ Tuệ Lan nói, vẫn là quy tắc cũ, phía sau không được. Ngoại trừ cái này, cái khác đều được. Miệng đương nhiên cũng không được, cái khác. Nhìn rồi nói. Ừ, chừng mực phóng khoáng, được đấy. Đổng Học Bân rất vui vẻ, kéo cái gối để lên gác đầu nói, vậy em trước tiên ở trên đi, anh mệt mỏi cả ngày, cũng muốn làm đại gia một hồi. Tạ Tuệ Lan trở mình, vẻ mặt đoan trang cưỡi trên người Đổng Học Bân, như vậy. Ừ, sau đó em ngồi chồm hổm lên, chân co ra. Như vậy. Đúng, đến đây đi. Ha ha, sao đến? Em đừng giả ngu có được hay không? Anh không tin em không biết. Đổng Học Bân nghĩ mình đang lên trời rồi. Thứ bảy. Buổi sáng. Trong phòng, reng reng reng, Đổng Học Bân bị tiếng chu ông điện thoại đánh thức. Alo, Tiểu Bân. Bên kia truyền đến tiếng nói của mẹ già Loan Hiểu Bình, còn ngủ. Đổng Học Bân nhắm mắt lại nói, ừ, mẹ, mấy giờ rồi? Loan Hiểu Bình thấp giọng nói, chưa đến 8 giờ, con cũng nên dậy đi, đừng ngủ hoài, con xuống lầu vận động đi, đối với thân thể cũng tốt. Vận động gì chứ, con muốn cùng Tuệ Lan ngủ thêm một chút. Tuệ Lan tiền nhiệm à, hai đứa ở đâu? Gia thuộc viện thị ủy, tòa nhà bên cạnh của chú Dương, nhà ở Tuệ Lan được phân. Được, có Tuệ Lan đi qua chiếu cố cho con, mẹ cũng an tâm, Tuệ Lan thành thục hơn con, hiểu chuyện hơn con nghe vợ con nhiều một chút, biết không? Ai, con cũng không phải đứa nhỏ, cần chiếu cố cái gì? Ha ha, con trong mắt mẹ vĩnh viễn là một đứa nhỏ, một chút việc cũng không hiểu. Mới sáng sớm mẹ đã dạy dỗ con. Được rồi, mẹ có chuyện gì? Loan Hiểu Bình im lặng, ho khan một tiếng, quả thật có chút việc muốn nói với con. Ừm, là như thế này, mẹ và chú Dương con ngày hôm qua đã làm hôn thú. Đổng Học Bân ngồi bật dậy từ trên giường, hả? Sao mẹ không nói với con? Loan Hiểu Bình cười nói, chuyện này đều định rồi, còn nói với con cái gì? Con không đồng ý mẹ gả cho lão Dương. Không phải không đồng ý, chuyện lớn như vậy con ít nhất phải đi xem, sao mẹ lại đi làm hôn thú trước, hôn lễ đâu? Gia đình đâu? Quên đi. Mẹ và lão Dương đều mặc kệ, cũng không cần Dương gia làm ơn, hôn lễ con đều bao, xe khách sạn và vân vân đều để con an bài cho các người, cam đoan khiến cho mẹ của con hấp tấp gả qua, chúng ta làm náo nhiệt một chút. Loan Hiểu Bình ấm áp nói, không cần con của mẹ bận việc, lúc đầu cũng là muốn làm đơn giản. Vì sao? Lão Dương vừa tiền nhiệm thị trưởng. Gót chân còn chưa có đứng vững, nếu như giống trống khua chiêng làm hôn lễ. Khó tránh khỏi có chút không thích hợp, huống hồ hai ta đều lớn tuổi như vậy, cũng không cần phải làm bệnh hình thức. Nếu không phải hiện tại mẹ ở cùng lão Dương một chỗ sợ người bên ngoài nói xấu, mẹ ngay cả hôn thú cũng tạm thời không muốn làm. Chuyện này mẹ đã định rồi, con cũng không cần nói nữa, tâm ý của con trai mẹ rõ ràng. Đổng Học Bân cười khổ nói, vậy cái này tính sao? Tính sao nữa? Sau này con nguyện ý gọi ba thì cứ gọi, không muốn gọi. Gọi chú Dương, không chú ý nhiều như vậy. Đều được. Trời, ít nhất người một nhà chúng ta phải ăn một bữa cơm chứ. Ăn cũng không phải tùy thời đều có thể ăn sao. Con cùng Tuệ Lan lúc nào đến đây đều được. Được rồi, mẹ nói thế nào thì thế ấy. Đổng Học Bân lầm bầm nói, con coi như phát hiện, một người là mẹ. Một người là vợ, ai con cũng không thể trêu vào. Loan Hiểu Bình vui vẻ, Tuệ Lan khi dễ con. Đổng Học Bân tỏ ra nguy hiểm nói, cô ấy dám. Cho cô ấy hai lá gan ấy. Con là đàn ông, mọi việc cũng phải nhường nhịn cho Tuệ Lan, đừng đùa giỡn tính tình, hiểu hay không? Con rõ ràng, con sẽ yêu thương cô ấy, mẹ yên tâm đi. Cô ấy dù có phiền thế nào con cũng sẽ không đánh cô ấy, cùng lắm mắng cô ấy hai câu. Sống cho tốt. Đừng suốt ngày cứ nghĩ đánh đánh chửi mắng. Đổng Học Bân cười ha ha nói, mẹ, con phát hiện giọng điệu của mẹ càng ngày càng nặng, chắc khí hơn so với trước đây, nhìn kìa, làm thị trưởng phu nhân đúng là không giống. Nói bậy cái gì? Loan Hiểu Bình tức giận nói, mẹ cút. Đổng Học Bân nói, cút đi, không quấy rối tân hôn tuần trăng mật của mẹ và lão Dương, chuyển lời cho chú Dương, chúc hai ngài trăm năm hạnh phúc. Ừm, mẹ không ở bên người, con tự chiếu cố mình. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân đưa điện thoại di động để bên cạnh gối đầu, ôm đầu nằm xuống, nhìn Tạ Tuệ Lan bên cạnh sườn ngủ say. Nhưng đột nhiên, miệng của Tạ Tuệ Lan không hề dấu hiệu mở ra, anh vừa nói anh muốn đánh ai. Đổng Học Bân hoảng sợ, cái đệt, em tỉnh rồi à, đừng dọa người như thế chứ. Tạ Tuệ Lan lộ nụ cười yếu ớt, cũng không mở mắt, thản nhiên nói, anh trong điện thoại nói chuyện với mẹ em, còn mắng Tạ tỷ anh. Lại cho em hai lá gan. Đổng Học Bân ặc một cái, cười lầm lành đi tới. Cái này không phải nói giỡn sao? Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, em nghe cũng không giống như nói giỡn. Coi em kìa, lại truy cứu trách nhiệm có phải không? Đổng Học Bân hôn nhẹ tóc cô ấy, đưa tay vào trong chăn cầm tay nhỏ của Tạ Tuệ Lan. Anh thương lão nhân gia còn không kịp, làm sao mắng được chứ? Anh mắng ai cũng không thể mắng vợ của anh, em nói đúng không? Tạ Tuệ Lan rốt cuộc mở mắt ra, nhìn hắn, cười nói, Tạ tỷ anh cũng không dễ dụ như vậy. Được, trước cho em một ly nước, khát nước. Tuân chỉ. Đổng Học Bân xuống giường, sau khi rót một ly nước cho mình và uống sạch, lại rót một ly nước nóng cho Tạ Tuệ Lan đưa qua, hoàng hậu mời dùng. Ừm, hãy bình thân. Đệt. Uống xong, Tạ Tuệ Lan đoan trang ngáp một cái, ngủ thêm một hồi đi, mệt quá. Đổng Học Bân ừ một tiếng, đem chăn kéo lên, trên tay rất không thành thật vuốt ve thân thể của cô ấy chứ, mẹ cùng lão Dương kết hôn. Vừa rồi nghe thấy được, không làm hôn lễ. Bọn họ nói không làm, sợ ảnh hưởng không tốt. Cũng đúng. Quan hệ các phương diện còn chưa có, quả thật không thích hợp giống trống khu chiên. Được rồi, đừng sờ nữa Tạ tỷ anh mặt đỏ đấy. Tay của Đổng Học Bân đặt trên ngực bị Tuệ Lan lấy ra, ném ra ngoài. Em biết mặt đỏ là cái dạng gì sao? Cũng là hình dáng hiện tại của Tạ tỷ anh này. Được, anh thấy em vui vẻ lắm. Ha ha, em có sao? Đổng Học Bân từ phía sau ôm lấy lưng trơn của cô ấy, cảm thụ được thân thể thon gầy, hắn cười nói, hiện tại em cao hứng hay không anh không biết. Dù sao đêm qua anh thấy em rất vui vẻ của, cả đêm đều là em cưỡi ở trên người anh, em nghiện rồi phải không? Đêm qua phần lớn là Tạ Tuệ Lan ngồi ở trên người Đổng Học Bân dựa theo yêu cầu của hắn chủ động, Đổng Học Bân vô cùng sảng khoái. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, đổi trọng tâm câu chuyện, được không? Không tốt, anh muốn nói cái này. Anh cho Tạ tỷ anh lưu lại một chút mặt mũi có được hay không? Phải không? Đổng Học Bân hôn lấy đầu của Tạ Tuệ Lan, con mắt, sau đó là mũi và cái miệng. Cuối cùng đem cái miệng vùi vào trong tóc dài thơm ngào ngạt của cô ấy, ông cô ấy nói, Tuệ Lan, em nói em sao lớn lên như thế, vóc người tốt như thế, khuôn mặt đẹp như thế, khí chất còn ung dung như thế, em còn muốn cho anh sống nữa không? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm hơi nghiêng đầu, sao không cho tên nhóc anh sống? Đổng Học Bân cảm khái nói, dù sao anh cũng đều sắp bị em lấy mạng rồi, thấy em trong mắt của anh mở không ra, em nói em đẹp như thế làm gì? Buổi sáng, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan nằm đến hơn 9 giờ mới rời giường. Bất quá hai người cũng không ngủ, mà là nằm ở trong chăn nói chuyện phím, trò chuyện về đề tài vợ của anh có thể không nên đẹp như thế hay không. Trong lúc đó, Đổng Học Bân ở trên giường sờ mó Tuệ Lan, nhưng cuối cùng cũng không có thể ăn được cô ấy một lần, không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười xuống giường. Tính cách của Tạ tỷ so với phụ nữ khác có chênh lệch rất lớn, quá có chủ kiến, rất nhiều chuyện cũng không phải là Đổng Học Bân muốn làm gì là có thể làm, Tạ Tuệ Lan căn bản không đồng ý. Hơn nữa từ cái góc độ này mà nói, Tạ tỷ xem ra cũng là một người rất có tiết chế, đại khái biết lên giường chỉ nên một lần. Quá nhiều lần cũng không được tốt đối với thể xác và tinh thần, không giống Đổng Học Bân, làm việc chưa bao giờ lo lắng hậu quả. Cái này có thể cũng là chỗ khác nhau của thành thục và không thành thục. Điểm này Đổng Học Bân không thể không thừa nhận, Tạ Tuệ Lan quả thật ổn trọng hơn so với mình. Trong phòng vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt Đổng Học Bân bắt đầu tắm. Cánh cửa WC bỗng nhiên bị người gõ từ bên ngoài, Tiểu Bân, xong chưa? Tôi vừa tắm rửa, đắc một hồi đâu? Đổng Học Bân lớn tiếng nói. Ngươi chuyện gì? Trên VGC. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười ưu nhã, chúng ta vừa dọn đến đây, rau dưa trứng gà các loại cũng chưa mua, em thấy trong nhà không có đồ ăn, buổi sáng làm sao bây giờ? Em chờ một chút, anh đi mua. Quên đi, để Tạ tỷ đi, anh tắm rửa đi. Đừng, em lâu lâu mới nghỉ ngơi một ngày, anh đi anh đi. Được rồi, hai ta còn khách khí cái gì? Tạ tỷ sẽ trở lại. Ừm, vậy em lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Biết, ha ha. Cảm giác sống thật tốt, nhất là sống cùng một đại mỹ nhân như Tạ Tuệ Lan, tuy rằng không có cảm giác oanh oanh liệt liệt, thế nhưng từ đêm qua dọn đến nhà mới, tâm tình của Đổng Học Bân vẫn đều ở vào một giai đoạn rất phấn khởi, không có bình tĩnh, dù sao cũng là tuần trăng mật tân hôn, hiện tại cho dù Tạ Tuệ Lan phát giận xấu xí, Đổng Học Bân đều nhìn thế nào cũng thấy cô ấy thuận mắt. 10 giờ. Tắm rửa xong, Đổng Học Bân ghé vào cửa sổ chờ vợ về nhà. Cách đó không xa, một chiếc Land Rover màu đen chạy đến dưới lầu, xe dừng, Tạ Tuệ Lan phong hoa tuyệt đại đi ra, cầm trong tay hai túi ni lông, đóng cửa xe, khóe mắt lộ vẻ cười, chậm rãi bước lên lầu. Đổng Học Bân thấy, xung quanh không ít người đều nhìn cô ấy. Nửa phút sau, chìa khóa vang lên, cánh cửa bị Tạ Tuệ Lan từ bên ngoài đẩy ra. Mua về rồi, sữa đậu nành bánh quẩy, ăn không? Tạ Tuệ Lan đổi dép vào nhà. Em mua gì anh đều thích ăn. Đổng Học Bân cười tiếp nhận đồ trong tay của cô ấy, anh mới biết được lúc em mua xe vì sao chọn Land Rover, quả thật rất có khí độ, nhất là vợ của anh lái nó, cảm giác đúng là đừng nói, vừa rồi em không biết trong viện có bao nhiêu người nhìn, chiếc Land Rover này anh thấy cũng là cố ý tạo cho em, sau này muốn đổi xe thì đổi một chiếc xe việt giả khác. Tạ Tuệ Lan hí mắt, anh ở trên lầu nhìn à chờ em trở về, nhìn cả buổi ấy. Ha ha, em mới đi ra ngoài một hồi mà anh đã nhớ em. Còn nằm úp ở cửa sổ chờ. Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, Tạ tỷ anh thật sự tốt như vậy sao? Em nói đi. Em cũng không nghĩ mình có mê người như vậy, từ lúc em công tác, người theo đuổi Tạ tỷ anh tuyệt đối không vượt lên 10 người. Vậy là bọn họ không dám theo đuổi em, gia thế của em tốt, vóc người được, khuôn mặt được, còn là cán bộ quốc gia, em cho rằng ai cũng đều không biết trời cao đất rộng giống như anh. Nói đến đây, Đổng Học Bân bỗng nhiên giật mình một cái, không đúng, thiếu chút nữa đem anh vào, không phải anh theo đuổi em, là em theo anh, lúc trước trong nhà Tạ lão gia tử là em nói với anh có muốn làm bạn trai của tôi không, đúng không? Tạ Tuệ Lan cười nói, lúc đó em nói giỡn, anh còn cho là thật à. Đổng Học Bân biểu môi nói, em chỉ mạnh miệng, dù sao trước đây anh chút hứng thú cũng không có, là em dụ dỗ anh trước. Thật sao? Tạ Tuệ Lan liếc nhìn hắn một cái, cười nói, vậy cũng không biết là ai, quan hệ yêu đương còn chưa có xác định, thì len lén cầm với chân của em ở trong nhà làm cái loại chuyện này, sau đó. Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi, đầu hàng nói, đừng nói nữa đừng nói nữa, chuyện của bao nhiêu năm trước em đều lôi ra kể, em có ý gì? Ha ha, có ý gì chứ? Nhanh ăn cơm đi, sữa đậu nành nguội rồi. Ăn cơm xong, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan tay trong tay tại ngồi trên sofa xem tivi. Bởi vì mở điều hòa trong phòng có chút nhiệt, Tạ Tuệ Lan lại theo thói quen cởi quần, chỉ mặc một cái áo sơ mi và đồ lót, đùi trắng bóng hiện ra trước mắt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, nếu có người tới thì làm sao bây giờ? Em mặc đồ như vậy à, ngày nghỉ ai mà tới ai tới? Tạ tỷ anh. Điện thoại trong nhà vang lên. Tạ Tuệ Lan tiếp, alo, tôi Tạ Tuệ Lan, vị nào? À, Lưu cục trưởng, có chuyện gì sao? Tôi. Ở nhà, ông ở dưới lầu. Tốt lắm, lên đi, tôi chờ ông. Đổng Học Bân hỏi, thật đúng là có người. Tạ Tuệ Lan cười cầm quần tây đen trên tay vịn sofa, không nhanh không chậm mặc vào, cục trưởng cục giáo dục thành phố Phần Châu Lưu Nhất Dân, nói tới bái phỏng một chút. Bái phỏng em để làm gì? Công tác an bài ngày hôm qua đã xuống tới, em hiện tại phụ trách công tác giáo văn vệ, giáo dục, văn hóa, vệ sinh, chủ yếu đều là em quản. Đổng Học Bân ồ lên, trọng trách nặng như vậy. Em không phải mới tiền nhiệm sao? Tạ Tuệ Lan mặc quần lên, trọng trách còn không được nặng. Nhìn cho Tạ tỷ anh đi, hình tượng có được không? Được, em không mặc quần áo đều đẹp. Ha ha, coi anh kìa. Biết muốn tới người, còn là lãnh đạo cục giáo dục, Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng, lập tức đem nhà dọn dẹp, rót nước trên bàn. Đây chính là lần đầu tiên Đổng Học Bân lấy thân phận chồng của phó thị trưởng nghênh tiếp khách, luôn cảm thấy rất mới mẻ, đương nhiên cũng không thể cho vợ mình mất mặt, vì vậy vô cùng để bụng. Cuối cùng, Đổng Học Bân cố ý mở cánh cửa đứng ở cửa chờ, để lộ ra coi trọng đối với đối phương. Cái việc nghênh tiếp này cũng là Đổng Học Bân có khả năng, nếu như Tạ Tuệ Lan đi ra tiếp người, thì có vẻ không có thân phận. Vài giây trôi qua, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau một khắc, Đổng Học Bân nhìn thấy thân ảnh của một người trung niên đang từ cầu thang đi lên. Thấy Đổng Học Bân, bước chân vốn dĩ rất có quy luật của Lưu Nhất Dân cấp tốc đi tới, bước nhanh chân hơn, vươn tay nắm tay của Đổng Học Bân, là Đổng Học Bân Đổng chủ nhiệm sao? Cửu ngưỡng đại danh. Đổng Học Bân mỉm cười nói, là Lưu cục trưởng sao? Xin chào, mời vào. Nếu như đổi một cảnh khác, đổi một phương thức gặp mặt khác, Đổng Học Bân có thể sẽ không phải cái thái độ hiện tại này, bởi vì Lưu Nhất Dân là người đứng đầu cục giáo dục thành phố, cấp bậc cao hơn so với Đổng Học Bân. Bất quá ngày hôm nay Đổng Học Bân đại biểu cho Tạ Tuệ Lan, cái khí thế này không thấp, mặc kệ Đổng Học Bân cấp bậc làm sao, Tạ Tuệ Lan cũng là lãnh đạo của Lưu Nhất Dân. Trong phòng, Tạ Tuệ Lan cười ngồi dậy, Lưu cục trưởng tới. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Lưu Nhất Dân lập tức đưa hai tay cầm tay Tạ Tuệ Lan, Tạ thị trưởng, biết ngài tiền nhiệm, tôi tới đây bái phỏng một chút, không quấy rối ngài. Tạ Tuệ Lan cười nói, không quấy rối, nếu như ông đến sớm một chút là tốt rồi, vừa lúc chúng ta cùng ăn sáng. Tạ thị trưởng quá khách khí, tôi ăn ở nhà rồi. Lưu Nhất Dân dứt lời, đem đồ trong tay để lên trên bàn. Tạ Tuệ Lan nói, tôi nói Lưu cục trưởng này, chúng ta không cần phải như vậy chứ. Lấy đồ trở lại đi. Đổng Học Bân cũng nói, đúng vậy, chúng tôi cái gì cũng không thiếu, ông còn đem chi vậy? Lưu Nhất Dân khách khí nói, tôi lần đầu tiên tới bái phỏng lãnh đạo, sao cũng không thể đi tay không, Tạ thị trưởng, Đổng chủ nhiệm, cũng không phải đồ quý gì, cũng là một chút tâm ý. Đổng Học Bân vừa nhìn, Lưu Nhất Dân quả thật có chừng mực, đồ đưa tới nhà phỏng chừng cũng không vượt hơn 1.000 đồng, cái này cũng coi như nhân tình bình thường, không thuộc về hối lộ. Đương nhiên, Đổng Học Bân phỏng chừng Lưu Nhất Dân cũng không dám hối lộ Tạ Tuệ Lan. Tốt xấu gì Đổng Học Bân cũng là chủ nhiệm của phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân điều tra không được phó thị trưởng loại cán bộ tỉnh quản, nhưng Lưu Nhất Dân vẫn là ủy ban kỷ luật bọn họ quản. Thậm chí nói thêm một câu không dễ nghe, hiện tại trên dưới thị ủy ai không biết tài sản công khai của hai vợ chồng Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan trên cả tỷ. Trừ phi đưa tặng thứ mấy triệu gì đó, bằng không hai vợ chồng Đổng Học Bân nhìn cũng chướng mắt, nhưng trong thể chế lãnh đạo dám tặng lễ hơn 1 triệu, phỏng chừng không có mấy người. Tạ Tuệ Lan cười nói, được rồi, nếu Lưu cục trưởng đã nói như vậy, đồ tôi cũng không chối từ, cảm ơn, Học Bân, pha trà cho Lưu cục trưởng đi. Đổng Học Bân ừm một cái, xoay người đi. Tạ Tuệ Lan chỉ cái ghế, mời ngồi. Lưu Nhất Dân hạ thấp người ngồi xuống, chỉ ngồi nửa cái mông. Tạ Tuệ Lan trò chuyện với ông ta, Lưu Nhất Dân cũng đơn giản bàn về công tác của cục giáo dục và trường học. Đổng Học Bân nhìn ra được, Lưu Nhất Dân đây là có ý dựa vào hướng của Tạ Tuệ Lan, vì vậy đối với ông ta cũng rất có hảo cảm. Lúc tìm lá trà cố ý đem trà mà Tạ Tuệ Lan lấy từ chỗ ông nội cô ấy ra, đây chính là Đại Hồng Bào Chính Tông, một mảnh lá trà nhỏ còn quý hơn vàng rất nhiều. Pha một ly trà, Đổng Học Bân đưa qua. Lưu Nhất Dân nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau khi nhấp một ngụm, ông biến sắc, cười khổ một tiếng nói, đây là Đại Hồng Bào. Tạ Tuệ Lan cười nói, Lưu cục trưởng hiểu trà. Cũng không phải đặc biệt hiểu, nhưng lá trà gì tôi trên cơ bản đều uống qua, riêng cái mùi vị này cho tới bây giờ chưa hưởng qua, nghĩ đến khẳng định là Đại Hồng Bào. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đổng Học Bân nói, một hồi lúc đi gửi cho Lưu cục trưởng 1-2 gói. Lưu Nhất Dân vừa mừng vừa sợ nói, cái này không được, quá quý. Tạ Tuệ Lan cười nói, không có việc gì, tôi và chồng tôi cũng không hiểu trà, chúng tôi uống cũng lãng phí. Trong nhà, 10 giờ hơn. Tạ Tuệ Lan và cục trưởng cục giáo dục Lưu Nhất Dân vừa uống trà vừa trò chuyện, nói chuyện thật vui, bất quá dù sao mới vừa tiếp xúc, hai người cũng không nói cái gì quan trọng. Không lâu, Lưu Nhất Dân đứng dậy nói, Tạ thị trưởng, cũng không còn sớm, vậy tôi đi về trước. Gấp cái gì? Ăn cơm rồi đi. Sắp buổi trưa rồi. Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ. Không quấy rối ngài cùng Đổng chủ nhiệm nghỉ ngơi. Lưu Nhất Dân cười nói, hôm nào đi, hôm nào tôi trở lại bái phỏng. Tạ Tuệ Lan do dự một chút, cười gật đầu, vậy được rồi, sau này cơ hội tiếp xúc còn nhiều, vậy tôi cũng không giữ ông lại. Đổng Học Bân cũng đứng lên, được, tôi đưa ông. Lưu Nhất Dân vội hỏi, Tạ thị trưởng nhanh dừng chân, Đổng chủ nhiệm cũng đừng tiễn. Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nói, được rồi Tiểu Bân, trà đâu? Gói được rồi. Đổng Học Bân đem cái bọc đựng hộp nhỏ của Đại Hồng Bào đưa cho Lưu Nhất Dân, trong nhà còn lại cũng không hơn, Lưu cục trưởng cũng đừng ngại ít. Thật ra loại lá trà là quý báu này uống một chút thì một chút, cho dù là Tạ Tuệ Lan cũng không có bao nhiêu, 1-2 lá là quá nhiều rồi. Lưu Nhất Dân cười khổ nói, 1-2 lá trà này giá trị 1.000 kim, hơn nữa có tiền đều mua không được, sao có thể không biết xấu hổ. Đổng Học Bân đem đồ giao cho ông ta, Lưu cục trưởng, ông cũng đừng khách khí nữa, nói nữa là không nể mặt đấy. Vậy Lưu Nhất Dân không thể làm gì khác hơn là nhận, cảm ơn. Đưa Lưu Nhất Dân ra cửa, Đổng Học Bân mới xoay người trở về đóng cửa. Trên sofa Tạ Tuệ Lan vẫn ngồi chỗ đó, xoạch một tiếng cởi một nút áo sơ mi, dáng dấp uy nghiêm nhất thời biến mất. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái. Ngồi đi qua nói, Lưu Nhất Dân này có phải là muốn dựa vào em? Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, xem ra là vậy, bất quá cũng có thể là bái phỏng bình thường một chút, nhìn rồi nói sau. Anh thấy không sai được. Đổng Học Bân nói, bằng không ông ta sẽ không khách khí như vậy. được rồi, thời gian nghỉ ngơi không nói chuyện công tác. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nắm tay của Đổng Học Bân, ngón tay thưởng thức đầu ngón tay của hắn, ngày hôm nay biểu hiện của Uông xã nhỏ không tồi, vừa rồi nói cũng tốt, làm việc cũng được, đều rất có thể, đáng biểu dương, Tạ tỷ anh thưởng cho anh buổi trưa nghỉ ngơi một chút. Không cần làm cơm, em cũng lâu rồi không xuống bếp, hôm nay biểu diễn một chút trù nghệ cho tên nhóc anh có được hay không? Đổng Học Bân đầu đầy mồ hôi, cái này tính là thưởng cái gì, vẫn là anh làm. Tạ Tuệ Lan híp mắt nói, sao? Chê cơm em làm không ngon có phải không? Em còn biết hả? Đổng Học Bân cười gượng một tiếng. Cũng không thể không biết xấu hổ nói thật. Đột nhiên, điện thoại của Đổng Học Bân vang lên, reng reng reng, reng reng reng, vừa nhìn dãy số hình như là ủy ban kỷ luật thành phố bên kia gọi tới. Đổng Học Bân lập tức tiếp, alo. Tôi Đổng Học Bân. Đổng chủ nhiệm, tôi Cao Văn Vinh. Ồ, Cao ca à, có chuyện gì sao? Ủy ban kỷ luật bên này có họp. Lãnh đạo bảo tôi thông báo cậu đến đây một chút. Hiện tại. Là hiện tại, xem ra có việc gấp. Tốt lắm, tôi đi qua. Buông điện thoại, Đổng Học Bân quay lại nhìn Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ than thở. Được rồi, cái này ngay cả trù nghệ của em đều không thưởng thức được. Cơ quan có việc, anh phải đi một chút. Em tự ăn đi. Tạ Tuệ Lan cười một cái, đi đi. Đổng Học Bân thở dài nói, ai? Thứ bảy chủ nhật cũng không cho anh nghỉ ngơi. Tại kỳ vị mưu kỳ chức, nếu anh gánh trọng trách của phòng giám sát số 1, thì cũng đừng oán giận. Đạo lý lớn anh còn không biết. Anh không phải chỉ nói như thế thôi sao, đi đi. Buổi tối nếu như không trở về nhà ăn, nhớ gọi điện thoại. Anh biết. Đổng Học Bân vừa muốn xoay người, lại quay đầu qua, hôn một cái rồi đi. Tạ Tuệ Lan khóe mắt cười cười, nắm bắt tay của Đổng Học Bân đưa đến bên môn, hôn nhợt nhạt lên mu bàn tay hắn một chút, thỏa mãn chưa? Đổng Học Bân cả giận, thỏa mãn cái gì, anh kêu em hôn môi, quên đi, tay thì tay, không nói nữa anh đi. Lúc đóng cửa, Đổng Học Bân còn nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười của Tạ Tuệ Lan, chính hắn cũng vui vẻ một chút, Tuệ Lan này, lại chọc mình. Trở về anh em sẽ thu thập em. Đi xuống lầu, Đổng Học Bân mới nhớ tới chiếc Porsche không lái trở về, còn đang ở đại viện thị ủy, vì vậy Đổng Học Bân chỉ có thể đi ra đại viện đón xe. Đại viện thị ủy. Ký túc xá ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân lúc vào, bên trong đã im ắng, ngày hôm nay cơ bản không có người đi làm. Đứng ở chỗ cửa phòng họp, Đổng Học Bân gõ cửa, chỉ nghe bên trong truyền tới một âm thanh mời vào, hắn mới đẩy cửa mà vào. Trong phòng có vài người ngồi. Bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân, thư ký trưởng ủy ban kỷ luật thành phố Vương Hữu Phúc, chủ nhiệm phòng thư tín Lương Tuyền. Hà Tuế Ân thấy hắn tiến đến, hơi đè đè tay, Đổng chủ nhiệm tới. Trước ngồi đi. Đổng Học Bân biết mọi người còn đang đợi người, ngồi xuống ngay phía trước Lương Tuyền, sở dĩ ngồi ở phía trước Lương Tuyền là chức vụ của Đổng Học Bân cao hơn bà ấy, loại chỗ ngồi này đều đã sớm lập, không thể đổi. Lại đợi khoảng chừng 2-3 phút, cục trưởng cục giám sát Tiếu Bân nghỉ ngơi ở nhà cũng tới. Hà Tuế Ân thấy thế, rốt cục lên tiếng, mọi người cũng đầy đủ rồi, họp thôi. Tiếu Bân nhìn hắn, Hà Bí Thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Tuế Ân trầm xuống, đưa một phần văn kiện trong tay giao cho Tiếu Bân, các người nhìn trước. Tiếu Bân sau khi xem, mặt có chút trầm trọng, đem văn kiện cho Vương Hữu Phúc, Vương Hữu Phúc xem xong, đưa cho Đổng Học Bân. Lúc này, chỉ nghe Hà Tuế Ân nói, đây là tin cử báo sáng sớm ngày hôm nay phòng thư tín chúng ta nhận được, chủ nhiệm Lương sau khi thu được thì giao cho tôi, mọi người hiện tại cũng đều thấy được, là về chuyện bí thư khu ủy khu Nam Sơn Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí tham ô nhận hối lộ, tin cử báo cũng không có để tính danh, nhưng bên trong viết, hắn nói hắn là một người nhân viên công tác kiến trúc, trong lúc vô tình phát hiện sổ tiết kiệm của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, bên trong có 2 triệu tiền gửi ngân hàng, tôi lập tức gọi người đơn giản tra xét một chút, sổ tiết kiệm quả thật tồn tại, cũng là tên của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, hơn nữa sổ tiết kiệm này cũng không có trong trình báo tài sản của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí. Mọi người thấy thế nào? Nguyệt Hoa tham ô nhận hối lộ. Đổng Học Bân mặt lúc đó liền thay đổi, hắn đương nhiên không tin. Thư ký trường Vương Hữu Phúc nói, Hà Bí Thư, chuyện gửi ngân hàng xác định qua. Hà Tuế Ân nói, đây là công tác của phòng giám sát số 1, tôi cũng không có tìm người tra, bất quá cơ bản không sai được. Ý của ông là điều tra Cảnh Nguyệt Hoa. Tiếu Bân nhìn Hà Tuế Ân. Hà Tuế Ân quét mắt nhìn bọn họ, tôi trước muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Đổng Học Bân không nhịn được nói, nhân viên công tác kiến trúng. Hắn trùng hợp thấy sổ tiết kiệm của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí. Còn cử báo đến ủy ban kỷ luật. Tôi thấy cái này vốn không thể tin, rất có thể là có người có thù với Cảnh Bí Thư. Cho nên mới vu hãm đồng chí của chúng ta, hơn nữa Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí cho dù là tham ô nhận hối lộ. Sao có thể sẽ dùng tên của mình để làm sổ tiết kiệm? cái này không hợp lẽ thường, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Lương Tuyền nhìn Đổng Học Bân, cũng nói, tôi cũng cho rằng như thế, trước đây phòng thư tín nhận được cử báo cùng loại, đa số là một ít mang trả đũa tâm tư. Hơn nữa đa số đều là bịa đặt. Tiểu Bân trầm giọng nói, chuyện tình đã ra, nói thế nào cũng phải ra, lẽ nào làm như không thấy. Đổng Học Bân vừa muốn nói, nhưng nói đến bên mép rồi lại nuốt trở vào, hắn cũng rõ ràng, chuyện này không tra là không có khả năng. Tin cử báo không chừng cũng gửi tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nếu như Ủy ban Kỷ luật thành phố bọn họ không thèm nhìn, vậy chỉ cần cấp trên truy cứu xuống tới hoặc là thật sự xảy ra chuyện gì, Ủy ban Kỷ luật thành phố bọn họ căn bản không có cách nào ăn nói. Đây là bỏ nhiệm vụ. Lương Tuyền chậm rãi nói, tôi nhớ kỹ cảnh Nguyệt Hoa bí thư của khu Nam Sơn trong lúc địa chấn có biểu hiện nổi bật, truyền thông cũng nhiều lần đề cập. Hạ Tuế Ân khẽ gật đầu, đó là một vấn đề, thành phố vừa rồi làm ra khen ngợi và đề bạt đối với cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, hiện tại Ủy ban Kỷ luật nếu như tham gia điều tra. Ông không cần phải nói mọi người cũng rõ ràng. Cái này là tự mình đánh mặt mình, hoặc là nói là Ủy ban Kỷ luật tại đánh mặt của thị ủy, cho nên rất khó xử lý tốt, làm không tốt còn sẽ khiến dân chúng mất tín nhiệm. Đương nhiên, chuyện tình nếu như dễ xử lý, Hạ Tuế Ân cũng không cần triệu tập mọi người họp vào ngày nghỉ. Hội nghị mở 10 phút. Tất cả mọi người đều thảo luận chuyện này. Cuối cùng, sau khi Hạ Tuế Ân thu nhận ý kiến của mọi người, nói, như vậy đi, tôi thông báo với thành phố trước, chuyện của cảnh Nguyệt Hoa đồng chí cũng phải tra, bất quá không nên giống trống khu chiên, Đổng chủ nhiệm, chuyện này phòng giám sát số một các người làm, gần đây khu Nam Sơn bên kia có cán bộ vi phạm kỷ luật sao? Đổng Học Bân do dự một chút, có một phó khu trưởng. Là phó khu trưởng họ Trương, cũng là người mà lúc Đổng Học Bân mới đến thì phó chủ nhiệm Lưu Hán Khanh ồn ào cho đi ngân hàng kiểm toán. Trước đây Đổng Học Bân tiền nhiệm tại khu Nam Sơn lúc đối với Trương phó khu trưởng cũng không có ấn tượng, tên tuổi cũng chẳng nghe đến nhiều, là một cán bộ yếu thế. Hạ Tuế Ân cau mày nói, được, vậy cậu dẫn người đi khu Nam Sơn một chuyến, biểu hiện ra là điều tra phó khu trưởng, phía sau thì tra chuyện của cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, nhìn tình huống, nhớ kỹ, không nên lộ ra, chú ý phương pháp. Hạ Tuế Ân quay đầu lại nhìn về phía mấy người cán bộ khác, mọi người cũng vậy, đừng cho tin tức lộ ra. Rõ ràng. Vâng. Chuyện này giao cho Đổng Học Bân xử lý, mọi người cũng không có gì ý kiến, bởi vì công tác điều tra cán bộ cấp xử khu huyện cũng là phòng giám sát số một phụ trách. Nhưng trong lòng Đổng Học Bân rất không được tự nhiên, cũng rất căm tức, không ngờ rằng sau khi tiền nhiệm công tác đầu tiên của mình là điều tra cảnh Nguyệt Hoa. Trước đây Đổng Học Bân làm chủ nhiệm văn phòng đường phố, quan hệ cùng Nguyệt Hoa khu trưởng biểu hiện ra vẫn rất bình thường, bởi vì Nguyệt Hoa đối với ai đều là dáng dấp như vậy, cho nên cán bộ đang ngồi ở Ủy ban Kỷ luật cũng không ai biết quan hệ đặc thù của mình và cảnh Nguyệt Hoa, đừng nói bọn họ, ngay cả em trai của cảnh Nguyệt Hoa cũng không biết. Ai, cái này gọi là chuyện gì đây? Đổng Học Bân đầu nở to ra, thật muốn tra cô ấy. Nhưng tra như thế nào? Sổ tiết kiệm 2 triệu làm sao giải thích? Tham ô vô nghĩa quá đi thôi, cảnh Nguyệt Hoa nếu như tham ô, vậy cũng sẽ không có bao nhiêu cán bộ có thể sạch sẽ cả. Tan học, mọi người ai về nhà đó? Đổng Học Bân sau khi ra phòng học gọi Lương Tuyền của phòng thư tính lại, chủ nhiệm Lương, về nhà sao? Tôi đưa chị về. Lương Tuyền chỉ bên ngoài, cười nói, đừng phiền phức, chồng tôi lái xe ở bên ngoài chờ tôi. Đổng Học Bân vừa nhìn chung quanh, thấy không người, trực tiếp nói, chị Lương, tôi mới đến, rất nhiều chuyện còn phải thỉnh giáo chị. Lương Tuyền sắc mặt nghiêm lại, thấp giọng nói, thỉnh giáo không dám, có việc cậu cứ nói. Đổng Học Bân thân thiết với người quen sơ nói, chị nói Hạ bí thư cho ta đi tra cảnh Nguyệt Hoa đồng chí, rốt cuộc tra cái gì mới được? Cần phải tra ra chút vấn đề sao? Tôi nói là cái này rốt cuộc là sao? Đổng Học Bân còn không có nhìn thấu quan hệ của Ủy ban Kỷ luật thành phố từ trên xuống dưới, cho nên thật sự không nắm chính xác, Tạ Tuệ Lan bên kia cũng là vừa tới một ngày, cũng không nhất định rõ ràng, vì vậy Đổng Học Bân chỉ có thể cùng Lương Tuyền hỏi thăm, hắn hiện tại chỉ sợ Hạ bí thư và Tiếu cục trưởng có người thật sự muốn đem cảnh Nguyệt Hoa khai đao, như vậy thì không dễ làm. Lương Tuyền suy nghĩ một chút, nói, chủ yếu là phải xem chứng cứ, nếu như kiểm chứng là thật, thật sự là thuộc về nhận hối lộ, vậy cũng không có gì để nói, cho dù là cảnh Nguyệt Hoa tại lúc chống địa chấn làm ra cống hiến rất lớn, nên làm cũng phải làm, nhiều lắm là xử lý kín đáo một chút là có thể, bất quá nếu như chứng cứ không đủ, có thể có nhưng không nói, tôi nghĩ cấp trên cũng sẽ không chết cắn không tha, dù sao Nguyệt Hoa đồng chí là bí thư khu ủy, chỉ cần không có vi phạm kỷ luật nghiêm. Trọng sẽ không sao, Đổng chủ nhiệm, tôi cũng không gạt cậu, Ủy ban Kỷ luật chúng ta mỗi một tháng thu được loại cử báo này nhiều vô số kể. Nếu như một chút việc nhỏ đều phải tra triệt để, chúng ta cũng khỏi cần làm cái khác, thành phố cũng không thể đáp ứng. Ha ha. Ý của tôi cậu rõ ràng chứ? Chỉ cần là cán bộ, phần lớn người ngày lễ ngày Tết đều thu lễ tặng quà, nếu như bắt được chuyện gì đều nắm lấy không tha, vậy đã sớm lộn xộn. Đổng Học Bân đương nhiên rõ ràng, công tác tại Ủy ban Kỷ luật, không chỉ muốn tận chức tận trách, có đôi khi còn phải linh hoạt. Nghe Lương Tuyền nói như vậy,

hắn đối với dân chúng ở đây, đối với cán bộ ở đây đều là tràn ngập rất nhiều tình cảm, bất quá cũng không muốn mình dùng phương thức tra án để trở về, một tháng ngắn ngủi, chức vụ của Đổng Học Bân đã xưa đâu bằng nay. Đây là thế sự vô thường sao? Trên xe, Phí Phàm lái xe, ngồi bên cạnh là Chu Trúc. Chủ nhiệm, Phí Phàm câu nệ nói, đến khu Nam Sơn, chúng ta đi chỗ nào trước? Đổng Học Bân nhìn phía trước, đến nhà khách khu ủy, trước đem nơi ở an bài, chúng ta có thể phải ở vài ngày. Chu Trúc quay đầu lại nói, Đổng chủ nhiệm, có cần liên hệ phòng ban kiểm tra kỷ luật địa phương một chút? Cũng tốt. Đổng Học Bân gật đầu, cô gọi điện thoại đi, lần này tới cũng phải cho bọn họ phối hợp điều tra. Được, tôi lập tức liên hệ. Chu Trúc lập tức lấy điện thoại ra gọi, alo, là ủy ban kỷ luật khu Nam Sơn sao? Chúng tôi là phố phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật thành. Âu đi một đường đi tới trước. Lần này tới Đổng Học Bân dẫn theo hai người khoa viên, không có giống trống khu chiên, cũng không có nói cho Chu Trúc Phí Phàm bọn họ mục đích chuyến đi này, chỉ nói là vì điều tra Trương phó khu trưởng nhận hối lộ, sở dĩ Đổng Học Bân không có trực tiếp đi đại viện khu ủy điều tra, hắn chủ yếu là muốn tranh thủ cho Cảnh Nguyệt Hoa nhiều thời gian một chút, khiến cho Nguyệt Hoa làm tốt chuẩn bị, không đến mức bị bọn họ đánh một cái trở tay không kịp. Nhà khách khu ủy. Xe ngừng, Chu Trúc nhanh chóng xuống mở cửa xe cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân khoát khoát tay, tự mình mở cửa xuống xe. Không chú ý nhiều như vậy, đi thôi. Hắn biết mình thân ở ủy ban kỷ luật, loại phòng ban đặc thù này, cho nên giống như lãnh đạo phòng ban khác đem phái đoàn, khiến cho người ta mở cửa, cái này quá quan liêu. Phía trước khách sạn, một thân ảnh quen thuộc tiến vào tầm mắt của Đổng Học Bân. Ha ha. Đổng chủ nhiệm. Bí thư ủy ban kỷ luật khu Nam Sơn Ngô Lượng mang theo mấy người cán bộ ủy ban kỷ luật đi nhanh từ bên trong đón đi ra, hoan nghênh lãnh đạo của ủy ban kỷ luật thành phố tới khu Nam Sơn thị sát công tác. Đổng Học Bân cười bắt tay với ông, Ngô bí thư, sao ông còn tự mình tới? Ngô Lượng cười ha ha nói, tôi là tới phối hợp công tác ủy ban kỷ luật, thuận tiện an bài cho lãnh đạo một chỗ dừng chân. Mời vào, phòng ở tôi đều an bài được rồi. Đổng Học Bân mỉm cười nói, vậy thêm phiền phức cho các người. Không sao, Đổng chủ nhiệm quá khách khí, mời. Phía sau mấy người cán bộ của ủy ban kỷ luật cũng đều cung kính đưa Đổng Học Bân và Chu Trúc Phí Phàm ba người đi vào, sao quanh trăng thì sáng. Cái cảm giác này thật đúng là khiến cho Đổng Học Bân có chút không thích ứng. Nhớ lúc trước, Đổng Học Bân làm chủ nhiệm văn phòng đường phố còn qua lại cùng ủy ban kỷ luật khu không ít lần, thậm chí Ngô Lượng Ngô bí thư còn không chỉ một lần phê bình qua hắn, ủy ban kỷ luật khu rất có người điều tra qua tình trạng tài sản kinh tế của Đổng Học Bân, nhưng trong nháy mắt không được hai tháng, tình huống đã ngược lại, Đổng Học Bân thoáng cái thành lãnh đạo của Ngô Lượng. Ngô bí thư ngược lại phải cẩn thận cùng Đổng Học Bân. Trên lầu, trong một căn phòng, an bài được nơi ở rồi, Đổng Học Bân nói với Ngô Lượng, Ngô bí thư, ông hẳn là cũng biết, chúng tôi lần này tới chủ yếu là điều tra án Trương Hỏa đồng chí nhận hối lộ của. Tình huống cụ thể tuy rằng đã tra không khác biệt lắm, chứng cứ cũng có, bất quá bởi vì kim ngạch liên quan đến con số thật lớn, cho nên Hạ bí thư vô cùng coi trọng, để tôi đến đây, điều tra một chút cán bộ có dính dáng tiền tài cùng Trương phó khu trưởng, chuyện này, đến lúc đó còn phải mời đồng chí của ủy ban kỷ luật khu phối hợp chúng tôi một chút. Ngô Lượng nghiêm túc nói, đây là nhất định, như vậy, tôi lưu mấy người đồng chí của ủy ban kỷ luật khu ở chỗ này, có cái gì cần chúng tôi phối hợp điều tra, ngài cứ việc phân phó bọn họ. Đổng Học Bân lắc lắc tay, cũng không cần phiền phức như thế, lưu người thì không cần, nếu như gặp phải cái gì muốn tra, đến lúc đó tôi liên hệ các người. Vậy cũng được. Đổng Học Bân gật đầu một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Trúc và Phí Phàm, hai người đi thu dọn hành lý một chút trước đi. Chu Trúc và Phí Phàm lập tức tuân lệnh, xoay người rời khỏi. Ngô Lượng vừa nhìn, quay đầu nói với thuộc hạ, các người cũng đi về trước đi. Mấy người đồng chí của ủy ban kỷ luật khu cũng cáo từ rời đi, cũng đóng cửa lại cho bọn họ. Người vừa đi, Đổng Học Bân cũng không giả khu ông giả dạng, cười nói, Ngô bí thư, đã lâu không gặp, tôi thấy thế nào thì tinh thần ông cũng không tốt. Ngô Lượng cười khổ nói, đừng nói nữa, vì tra vụ án của Trương Hỏa, tóc tôi sắp rụng hết rồi. Đổng Học Bân cười nói, tôi nghe nói trước một thời gian có người mỗi ngày gọi điện thoại đe dọa đến nhà ông. Vụ án của Trương Hỏa phó khu trưởng, tuy nói là phòng giám sát số 1 của ủy ban kỷ luật thành phố phụ trách, bất quá chủ yếu vẫn là khu ủy khu Nam Sơn và ủy ban kỷ luật phối hợp điều tra ra bằng chứng, Đổng Học Bân phòng ban bọn họ chỉ là phụ trách tra xét tin tức của phương diện ngân hàng. Đúng vậy. Ngô Lượng thở dài, nhiều năm như vậy tôi cũng quen rồi, mỗi lần tra được một vài vụ án mẫn cảm đều là như thế, Đổng chủ nhiệm, chúng ta cũng là giao tình cũ, có vài lời tôi cũng không gạt cậu, ai, kiểm tra kỷ luật cán bộ không dễ làm. Đổng Học Bân nói, tôi rõ ràng, tất cả mọi người nghĩ ủy ban kỷ luật là phòng ban tốt, trưởng quản quyền sinh sát của cán bộ, nhưng có ai biết áp lực của cán bộ kiểm tra kỷ luật chúng ta phải đối mặt. Chúng ta cũng là xê phòng ban huy môn đắc tội với người, làm không tốt, người nhà bạn bè còn phải chịu đe dọa chịu nguy hiểm, Ngô Bí Thư, lần này chuyện của Trương Hỏa Khổ Cực đồng chí của khu Nam Sơn, tôi đại biểu Ủy ban Kỷ luật thành phố cảm ơn nỗ lực của mọi người. Ngô Lượng nói, cái này là công tác của chúng tôi, là dĩ nhiên. Hiện tại phương hướng tra án có tiến triển khác không? Trương Hỏa sớm bị khống chế bắt đi, đa số liên lụy là một ít xí công ty nghiệp địa phương, về phần cán bộ khác trong khu dính dáng, chúng tôi còn chưa có tra được bằng chứng. Là như thế à? Ngô Lượng bỗng nhiên nhìn Đổng Học Bân, Đổng chủ nhiệm, các người lần này xuống tới thật sự là tra vụ án của Trương Hỏa. Đổng Học Bân ánh mắt chợt lóe, ha ha, vì sao hỏi như vậy? Chứng cứ của Trương Hỏa đã vô cùng xác thực, đã xác định, lúc này cũng không cần phải. Có phải là có cái gì mới tiến triển? Cậu có thể tiết lộ cho tôi biết. Không hổ là nguyên lão kiểm tra kỷ luật, khứu giác rất nhạy cảm. Đổng Học Bân khó mà nói, là có chút chuyện khác, ngày mai rồi nói sau. Ngô Lượng có chút suy nghĩ, tốt lắm. Không bao lâu, Ngô Lượng cáo từ đi. Đổng Học Bân trầm tư xuống, chuyện nên làm còn phải làm, đã đem Chu Trúc và Phí Phàm kêu đến đây. Tiểu Chu, Tổng bộ Ngân hàng Xây dựng ngay tại khu Nam Sơn, cô hiện tại đi một chuyến, đi thăm dò một tài khoản tiết kiệm. Chu Trúc kỳ quái nói, tài khoản của Trương phó khu trưởng đã tra qua, tư liệu đều. Đổng Học Bân ngắt lời nói, không phải tra ông ta, cô cứ đi là được, không cần hỏi nhiều. Được, tôi rõ ràng. Chu Trúc nói. Đổng Học Bân lấy ra một phần văn kiện, trên mặt con dấu của Ủy ban Kỷ luật thành phố, lấy bút ra ký một chữ, giao cho Chu Trúc, đây là thủ tục văn kiện, trực tiếp cho người phụ trách là được. Tôi lặp lại lần nữa, chuyện này không nên tiết lộ ra, cần phải bảo mật. Hơn nữa không chỉ tra tình huống của tài khoản, tốt nhất truy tra nơi phát ra tài chính của bên trong một chút, người nào gửi tiền tới. Chu Trúc nói, tôi cam đoan làm tốt. Vậy đi đi. Đổng Học Bân nói Phí Phàm, Tiểu Phí, nơi này có chút tư liệu và chứng cứ Trương Hỏa của, anh xuống lần nữa đi thẩm tra đối chiếu một chút, điều tra tình huống. Tình thế vẫn là phải đi. Phí Phàm lập tức nhận lệnh. Bọn người đi rồi, Đổng Học Bân tinh cạn lực kiệt ngồi trên giường, thở ra một hơi thật dài, mình vào thể chế bắt đầu đến bây giờ. Mới chân chính có một chút cảm giác làm lãnh đạo, bất quá năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, mới một chút mà đã làm cho hắn mệt chết, có thể còn là bởi vì chuyện của Cảnh Nguyệt Hoa một mực đè nặng trong lòng Đổng Học Bân, cho nên hắn luôn luôn thấy bất an. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Dãy số biểu hiện là số điện thoại của Cảnh Tân Khoa. Đổng Học Bân rất nhanh tiếp, alo, Tân Khoa sao? Là tôi Đổng chủ nhiệm. Cảnh Tân Khoa vội la lên, nghe nói cậu đã đến khu Nam Sơn. Đổng Học Bân một cái. Vừa đến, ở nhà khách khu ủy, chuyện kia. Anh nói với chị của anh chưa? Nói rồi, chị của tôi nói chị ấy căn bản không biết số tiền kia từ chỗ nào tới, sổ tiết kiệm kia là trước đây rất lâu chị ấy mới vừa vào thể chế mở ra, sau đó tiền lương đổi thành ngân hàng công thương, thì cho tới bây giờ không có dùng qua, bên trong sổ tiết kiệm chỉ có 1 đồng, lần này có thể là có người muốn hãm hại chị ấy, kéo chị ấy cùng nhau xuống biết là ai không? Chị của tôi không rõ ràng lắm, tôi hoài nghi là Trương Hỏa, chuyện điều tra Trương Hỏa tham ô nhận hối lộ. Lúc đầu là chị của tôi phê, là chị ấy báo lên Ủy ban Kỷ luật. Trương Hỏa. Ông ta phỏng chừng là muốn cá chết lưới rách. Ông ta bị bắt giữ, cũng không muốn chị của tôi sống khá giả. Đổng Học Bân ổn định tinh thần, nói nhỏ, hiện tại thế nào đều không quan trọng, anh bảo cho Nguyệt Hoa bí thư mau chóng làm chuẩn bị, nhất định đem chuyện này làm rõ, chỉ cần vấn đề không lớn, chỉ cần có thể chứng minh Nguyệt Hoa bí thư không phải chủ động thu số tiền này, bên tôi khẳng định sẽ không tiếp tục tra, chuyện này còn chưa tính. Âm thanh nhỏ hơn nữa. Tôi tới khu Nam Sơn, bước tiếp theo cũng là điều tra Nguyệt Hoa bí thư, tôi hiện tại có thể làm cũng là tranh thủ một ngày cho chị của anh, ngày hôm nay chúng tôi cái gì cũng sẽ không làm, tranh thủ cho chị của anh, tôi kéo không được bao lâu. Tôi biết, chị của tôi đã nghĩ biện pháp. Vậy là tốt rồi. Đổng chủ nhiệm. Cảnh Tân Khoa thật sâu thở dài, tiếng nói cảm động nói, tôi cái này. Tôi thật sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào, lúc này cậu thật sự là giúp nhà của chúng tôi một đại ân, chị của tôi bảo tôi chuyển đạt một câu, bảo tôi cảm ơn cậu. Còn nói cậu không cần lo lắng. Chị của anh có biện pháp là tốt rồi. Được rồi, đừng khách khí. Được rồi, anh cùng Lâm Bình Bình thế nào? Chuyện của đứa nhỏ. Cảnh Tân Khoa có chút ngượng ngùng. Đứa nhỏ là của tôi, chúng tôi đã ở cùng một chỗ, có thể qua một thời gian sẽ làm hôn lễ. Ha ha, vậy chúc mừng. Đều là nhờ phúc của cậu. Tôi và Bình Bình cùng đứa nhỏ đều phải cảm ơn cậu. Hết chương 823. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!